Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Tối nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Đặng Thùy Dương. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái quan niệm dân gian rằng tại sao lại là người gọi ba, ma lại gọi một. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ông Cẩm chết rồi Bắc Tấn ơi. Tiếng gọi thất thanh ấy là của bà Lại nhà hàng xóm. Ông Tấn đang ngồi rít thuốc lào xoành xoạch, nghe tiếng gọi ý ới từ cổng thì gác điếu. Ông đưa đôi mắt đã ba phần mở đục nhìn ra ngoài, rồi ậm ẹ hỏi vợ. Đứa nào nó réo tên mình mẹ đi nhỉ? Bà Thúy và ông đang ngồi bên khung cười, nghe chồng hỏi thì cũng ngừng tay nhìn ra. Nhận ra cái dáng ục ịch, chạy không khép được hai tay vào thân thì chép miệng bảo. Nhìn cứ như con mụ Lại béo cạnh nhà ấy. Con mụ mồm năm miệng mười này. Việc trong nhà chưa tỏ, việc ngoài ngõ nó đã hay. Ông cất nhanh cái chó xôi đi, kẻo nó lại quen tay bốc đấy. Ông Tấn sực nhớ ra, mụ Lại này là người thuộc Lê tộc. Theo bài vế là hàng con cháu trong họ và phải gọi vợ chồng ông là bác trưởng. Dẫu là họ hàng gần, nhưng ông Tấn chẳng ưa gì đứa cháu dị hợm này. Còn mụ Lại lê la khắp làng trên xóm dưới, thấy ăn tìm đến, thấy đòi tìm đi. Cái thói ăn chạc uống hôi của mụ ông còn lạ gì. Nhanh chóng lấy tấm khăn lau bàn phủ lên chõ xôi, ông Tấn giả bộ nhấp ngụm trà, rồi ra vẻ đạo mạo, quay mặt ra cất giọng ầm ẻ kẻ cả. Cái gì đây? Cái gì mà mày gào toáng lên như dỗ cha mày thế hả? Mụ Lại lúc này mới sộc vào nhà. Mụ gập bụng thở chối chết. Mùi hôi nách cặp tiết sẩm tối oi bức của tháng 7 càng bốc lên nồng nặc, làm ông Tấn khẽ nhăn mặt. Mụ Lại mấy giây sau mới hoàn hồn, mồm lắp bắp. Chết người rồi bác ơi. Bà Thúy tiến sát lại chồng, rồi lên giọng sửng sốt hỏi. Chết ai? Mày bình tĩnh nói cho hai bác nghe xem nào. Mụ Lại chộp luôn lấy cái tích nước trà tu ừng ực, đưa bàn tay hộ pháp lau đám mồ hôi túa ra trên trán, gương mặt thất thần nhìn vợ chồng ông Tấn rồi lắp bắp. Hai bác sang ngay nhà ông Cẩm. Chết, ông ấy chết rồi. Ông Tấn cả kinh hỏi dồn. Ông Cẩm chết rồi? Chết bao giờ? Làm sao mà chết? Hôm qua tao mới ở đấy chơi về mà. Mày đừng có ăn nói quảng xin, kẹo nhà nó gang mồm ra đấy. Mụ Lại xua tay rối rít. Không, chết thật rồi. Mấy ông ấy bảo con chạy sang báo cho hai bác, mời hai bác sang ngay. Ông Tấn cuống cuồng gật đầu, rồi lật đật theo chân mụ Lại. Bà Thúy nhả vội mớ trầu trong miệng ra, nói với theo. Ông qua bên đấy coi thể nào, tôi gọi sắp thằng Tẹo về coi nhà rồi qua theo. Thiệt là khổ thân ông ấy quá. Bà Thúy nói như vậy, nhưng trong lòng đã run lên. Linh tính báo cho bà sẽ xảy ra việc không hay cho gia đình ông Cẩm và dòng họ Lê này. Nỗi bất an trong lòng cứ dâng lên vô thức, kéo bà về sự việc cách đây 3 tháng. 3 tháng trước, chúng em tha phường cầu thực đã lâu. Nay tiền bạc cũng gọi là hòm hòm, nên tính đưa con cháu về nơi quê cha đất tổ an cư lạc nghiệp bác trưởng ạ. Tiếng nói trầm khản, giọng nói 10 phần cung kính ấy là của ông Cẩm. Ông Cẩm năm nay ngoài 60 tuổi, thân hình cao lêu nghêu, gầy nhẳng như ma đói với hai má hóp lại. Duy chỉ có điều đôi mắt sáng cương nghị, hàng lông mày sâu róm đã ngả bạc phần, làm không có mấy ai dám nhìn thẳng mặt ông mỗi khi nói chuyện. Ông Cẩm cũng là một chi trong Lê tộc. Dù năm nay đã gần thất thập cổ lai hy, nhưng dù sao cũng là chiếu dưới. Làng quê Việt Nam có những tập tục khá đặc biệt. Phạm là người trong dòng tộc thì xét theo vai vế chứ không định theo tuổi. Vì lẽ đó thân là trưởng tộc nên mới ngoài 40, ông Tấn chồng bà là người có quyền uy lắm. Mặc là những việc gì của tộc nhân muốn khởi sự cũng phải bẩm báo qua cho ông Tấn. Xã hội Việt Nam thời kỳ phong kiến có những quan niệm cực kỳ sai lầm, nhất là thói trọng nam khinh nữ. Trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Phụ nữ sinh ra được con trai được quý trọng hơn phụ nữ sinh được con gái. Quyền hành của anh trai trưởng trong gia đình rất lớn, vậy nên người đời mới có câu quyền huynh thế phụ. Ngai vàng của các triều đại chỉ truyền cho con trai, chứ không truyền cho con gái. Quyền thừa kế gia sản của cha mẹ chỉ dành cho con trai, còn con gái không được thừa kế hoặc chỉ được thừa kế các tài sản nhỏ. Việc truyền nghề tại các làng nghề thường không truyền cho con gái mà truyền cho con trai hoặc con dâu. Người con trai được học hành để thi cử, tiến thân theo con đường quan lộ, nhưng người phụ nữ thì chỉ quanh quẩn với việc nhà. Con trai được phép lấy rất nhiều vợ và có quyền sủng hạnh bất cứ người nào nếu muốn, trong khi phụ nữ phải chịu cảnh chồng chung mà không có quyền được lên tiếng. Dẫu trải qua một thời gian rất dài tiếp thu nền văn hóa mới, nhiều người làng Thanh Đa nơi vợ chồng bà Thúy sinh sống vẫn nặng tư tưởng phong kiến. Vì lẽ đó, lên thân là trưởng tộc, ông Tấn là người đưa ra ý kiến cuối cùng. Tộc nhân có cho tiền cũng chẳng ai dám vượt mặt, việc nhỏ cũng là một câu bác trưởng, việc lớn cũng phải một lời bác trưởng. Gia đình ông Cẩm dạo nọ lên Mạn Ngược sinh sống, nay theo lời ông thì cả nhà lại có ý định hồi hương, tức là trai gái, dâu rể, cháu chắt đều kéo nhau về làng. Việc quan trọng như thế nên hôm nay đến báo cho ông Tấn cũng là cái lệ thường. Ông Tấn ngồi nghiêm nghị ở cái ghế gỗ giữa nhà, nghe ông Cẩm nói vậy thì gật đầu ra giọng kẻ cả. Được, các cụ cũng muốn con cháu quây quần trong làng sớm tối có nhau. Nhà chú đã có hồi hương, tạ thần là trưởng tộc sao lại không đồng ý? Thế là đã nhắm được đất cát ở đâu để dựng nhà dựng cửa chưa? Ông Cẩm châm thêm trà và ly cho bà Thúy rồi gật đầu đáp. Chả giấu gì hai bác, em mua rồi bác trưởng ạ. Mảnh đất nhà ông Hàn nằm ở gần khúc sông mé tây làng đó hai bác. Mua những chục cây vàng đấy ạ. Ông Tấn khựng người, được khuôn mặt sáng ngoét quay sang nhìn vợ, rồi lập cập hỏi. Chú vừa nói gì? Nói lại cho anh chị nghe. Ông Cẩm tưởng mình lỡ lời, mặt nghệt xa, giọng điệu lắp bắp. Dạ, thưa hai bác. Bà Thúy ngắt lời. Có phải nhà chú mua mảnh đất nhà ông Hàn nằm ở mé tây làng, gần cây mít cổ thụ gốc cỡ 4 người ôm đó hử? Ông Cẩm gật đầu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Tấn đã đập bàn đánh rầm, mặt mày hầm hầm, chỉ tay gắt nhẹ. Tôi cấm chú không được sinh sống ở mảnh đất đấy. Nó là đất của sống loài ma quỷ, người phạm vào đấy làm sao được? Ông Cẩm thần mặt, lắp bắp hỏi. Có sự gì xin bác trưởng cứ dạy. Ông Tấn đanh mặt quay hàm bệnh ra, giọng nói ra chiều trách móc. Chú dại dột quá! Làng này thiếu gì đất đai sao không mua mà lại mua nhầm mảnh đất đấy. Các cụ đã dạy rồi, đời quan trọng nhất là ba việc: tậu châu, cưới vợ, làm nhà. Sao trước khi mua đất chú không có hỏi qua anh chị? Ông Cẩm ú ớ. Chuyện này. Bà Thúy chép miệng than trời. Chị thì đi ít, cũng chẳng học nhiều, nhưng cũng hiểu cái nhẽ ở đời. Dần dần đã dạy mảnh đất dựng nên căn nhà không chỉ là nơi đảm bảo về mặt cư trú, an cư lạc nghiệp, mà còn là tiền đề để sức khỏe, gia đạo, cung quý nhân hay vận tài được củng cố và phát triển. Cuộc sống cả mặt vật chất tinh thần của gia chủ do đó không thể tách rời với ngôi nhà. Thế mà chú lại tự quyết không hỏi ý ai. Chú bị lão Hàn lừa bán cho mảnh đất có ma đấy. Ông Cẩm cả kinh hỏi dồn. Mảnh đất ma là sao ạ? Xin bác nói rõ để nhà em liệu sự. Ông Tấn buông tiếng thở dài não nuột, mấy giây sau mới nhìn vợ gật đầu rồi đáp. Nhà chú rời làng nâu, nên nhiều sự còn mù mờ. Ta nghe thầy mình kể lại, năm ông cụ thân sinh ra chú bỏ làng lên Mạn Ngược khai hoang, thì làng này xảy ra sự lạ. Nhào đôi hàng lông mày sâu róm đặc trưng của tộc nhân dòng họ Lê, ông Tấn cố gắng lục lại dòng hồi ký. Hơn 100 năm về trước, khi đất đai trong làng này vẫn còn sơ khai, chưa khai hoang hết, làng Thanh Đa dạo đó mới ngót nghét 150 nóc nhà, đứng đầu là dòng họ Lê với số nhân khẩu chiếm đến non nửa. Dạo đó giao thương còn khó khăn lắm, việc mua bán hầu hết đều dùng sức người, sức ngựa mà gồng gánh lên chợ huyện buôn bán đổi chác. Dạo đó mảnh đất ấy là của gia đình ông Năm Tàng, chính là ông nội của lão Hàn sau này. Mảnh đất khai hoang ấy nằm gần khúc sông Dự và cánh đồng ba ông. Người dân quanh cả cái làng Thanh Đa thời đó, ai cũng đồn ầm ĩ là đồng ba ông ma quỷ nhiều vô kể, nhất là ở phần ruộng bên nhà ông Năm Tàng. Cha chú ông Tấn ngày xưa kể lại rằng sở dĩ người dân ở làng Thanh Đa gọi cả mấy mẫu ruộng trong xóm là đồng ba ông cũng bởi vì ruộng của xóm này được chia làm ba phần, bao gồm của ông Phú Trưởng, ông Hai Sậu và cuối cùng là ông Năm Tàng. Dân làng dạo ấy còn đói kém, quanh năm bám vào mấy sào ruộng rồi dùng sức người mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để canh tác trồng trọt, kiếm kế sinh nhai. Ngờ đâu, một hôm tai họa ập đến. Vào một buổi sáng tinh mơ, có người vô tình phát hiện ra xác của cô Năm Phượng, con gái ông Năm Tàng, nằm ngoài ruộng của gia đình mình. Trên người không một mảnh vải che thân, bụng thì bị rạch một đường dài đến nỗi lòi hết cả nội tạng. Thoạt nhìn qua thì dân làng ai cũng sợ đến tái xanh mặt. Cái cảnh tượng đó còn khủng khiếp hơn khi cả làng Thanh Đa biết được tin nhà ông Năm Tàng vừa có ăn trộm đột nhập. Từ đây mà mọi người mới suy ra chuyện cô Năm Phượng chết loãn lổ ngoài đồng ba ông chắc cũng là do đám ăn trộm này làm. Từ đêm đó trở đi, mọi chuyện kỳ bí bắt đầu lần lượt xảy ra. Bà Thúy rót thêm cho ông Tấn một cốc trà rồi gật đầu xác nhận lời chồng. Ông Tấn tiếp thêm hơi thuốc lào, phả ra làn hơi trắng đục rồi tiếp tục mạch chuyện. Từ hôm phát hiện ra cái chết oan trái đó, ông Năm Tàng gần như phát điên. Ông không cho dân làng động vào xác con gái mình mà đem cái thây vô hồn của cô Năm Phượng quấn vào tấm chiếu rồi đem chôn ngay ở gốc mít cạnh nhà. Có đám soi ếch đêm, mấy kẻ bợm nhậu hay mấy người đàn bà trong làng bảo rằng nhiều lần đi đêm về khuya, lúc đi ngang ruộng nhà ông Năm Tàng, họ cứ thấy cái bóng trắng của một cô gái đang đứng ở giữa cánh đồng mênh mông, hát vu vơ. Lại có người khác đồn là vào những đêm trăng sáng, họ thường thấy một cô gái trẻ đứng bên bờ ruộng chờ người đi qua để xin đồ mặc. Cứ hé ai gật đầu đồng ý là cô ta sẽ vén bụng lên, đưa cả một bộ đồ lỏng, máu me nhỏ tong tỏng, chìa ra ngoài rồi nói: "Khẩu nó lại giùm tôi đi, làm ơn, khẩu nó lại giùm tôi đi." Phạm là những ai nghe phải câu này mà không nhận lời thì cô ta sẽ lấy ra một con dao nhọn hoắt rồi rạch bụng người đó ra, sao cho giống với cô ta y như đúc. Hoặc nếu nhận lời khâu bụng lại thì người đó sẽ được cô gái trẻ dẫn ra ngoài đồng, bị bắt ăn đất và phải dùng tay nhét nội tạng trở lại vào bụng của cô ta. Từ những lời đồn đại không biết thật hay thêm mắm dặm muối đó mà người dân làng Thanh Đa lúc bấy giờ mới sợ hãi và mời thầy về cúng bái. Ngặt nỗi ông Năm Tàng nhất định không cho đám thầy cúng đặt chân vào đất nhà mình, kẻo nào phạm vào đất nhà ông là ông sẵn sàng vác dựa ra lùa chém cho chạy rẽ đất. Cũng vì lẽ đó mà đám thầy cúng chỉ dám lập đàn tràng ở bờ ruộng nơi cô Năm Phượng bị rạch bụng chết oan. Nhưng hễ ông thầy nào khấn đến tên của cô Năm Phượng cũng liền tức khắc đứng như trời trồng rồi hộc máu mà chết. Chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi cô Năm Phượng chết, chừng một tháng sau đó, con trai ông Hai Sậu cũng được phát hiện ra là đã treo cổ chết ngay tại nhà. Nghe chồng kể đến đây, bà Thúy thở dài ngắt lời chồng. Chính bản thân bà cũng được bố chồng kể lại tường tận sự ấy lúc mới về làm dâu nên rõ lắm. Như đã kể, cánh ruộng đó có ba căn nhà của ba người đàn ông là ông Năm Tàng, ông Phú Trưởng và ông Hai Sậu. Người làng này ai còn lạ gì? Ông Năm Tàng có người con gái thứ ba tên là Năm Phượng, nết na xinh đẹp cả làng đều biết. Bên kia đám ruộng lại có ông Hai Sậu hay quan lại nên lâu ngày thành thâm tình. Hai ông bạn già thường gặp nhau lúc chén trà khi ly rượu, lâu ngày như có tình máu mủ. Ông Hai Sậu có người trai lớn giỏi việc đồng áng, thường lặn lội ngoài đồng kiếm cá kiếm cua cho bữa cơm đỡ nhạt. Có khi được con cá to, người thanh niên ấy hay mang sang biếu nhà ông Năm Tàng với cái nghĩa tôn trọng tình bạn của bậc bề trên. Lâu ngày quan lại, chàng thanh niên đó để ý cái duyên dáng của cô Năm Phượng nên đem lòng yêu lúc nào không biết. Hai người hay hẹn gặp nhau ngoài đồng cùng đi trao bắt tép, hay kéo lưới mò ốc với nhau. Trai gái lớn gần nhau lâu ngày thật khó dứt rời. Tình cảm ngày một khăng khít như đôi vợ chồng đã ngầm đính ước. Trong làng nhìn họ trầm trồ với lời khen cân xứng, nghĩ rằng không nay thì mai sẽ có đám cưới rửa ruột một phen. Ai ngờ khi biết đôi trẻ phải lòng nhau, ông Hai Sầu thì tự tin cho rằng không có điều gì chắc chở. Nhưng ông Năm Tàng lại nghĩ khác. Con gái của ông sao lại gả cho dân đồng nội? Có gả ông phải kiếm mối cho thật tốt, hay dân tỉnh lỵ, bét nhất cũng phải huyện lỵ mới đáng mặt đứa con gái yêu, vừa đẹp người lại nết na hiếu thảo. Lúc đầu ông hay sầu sang nài nỉ mãi, nhà gái chẳng chịu đồng ý chấp hôn. Sau biết chuyện vợ chồng ông phú trưởng là nhà ở giữa góp tiếng cũng không xong. Sự việc kéo dài đã mấy năm mà không có hồi kết, khiến cô Nam Phượng và anh con trai ông hai sầu lo đến tiểu tụy cả người. Ông Nam Tàng ngoài miệng thì nói cứng, nhưng trở mãi cũng không có mối nào tốt hơn. Con gái thì ngày một lớn nên đâm ra nhượng bộ. Cả làng hay tin đều mừng vì cuối cùng mọi sự cũng suôn sẻ. Nhưng ai ngờ đến giờ phút cuối, ông hai sầu lại nổi tính tự ái. Con trai không có mối này thì tìm mối khác. Ai hơi đầu bỡ đỡ mấy cái kẻ nghèo mà lại làm cao. Tao là tao cấm mày không được rước con nhà lão Năm Tàng về làm vợ. Đến nước này vợ chồng ông Năm Tàng chỉ biết kêu trời. Chỉ tội nghiệp cho cô Nam Phượng cứ khóc sưng húp cả mắt mà không biết dựa vào ai. Nghiệt oan xảy ra, đám cướp giết cô chết tươi khi đang đau khổ trong lưới tình. Cái chết của cô Nam Phượng khiến hai nhà càng thù ghét nhau. Ông Nam Tàng cho rằng con gái mình chết là do nhà ông Hai Sậu gây ra. Nếu ông Hai Sậu không dở chứng thì sự việc có đâu như thế. Riêng ông Hai Sậu lại cho rằng nhà gái bị quả báo khi làm mình làm mày, thách giá con gái quá cao. Nếu ngay từ đầu ưng thuận, đâu ra chuyện thế này. Chôn cất xác cô Nam Phượng trôi qua một tháng, cả làng lại một phen kinh hoàng. Cậu thanh niên con ông Hai Sậu không chịu được sự kích động quá lớn, cũng thắt cổ quyên sinh. Lúc này ông Hai Sậu hối hận thì đã muộn. Ngày đưa ma con trai, chiếc xe tang của ông Hai Sậu đi ngang qua nhà ông Năm Tàng trong tiếng kèn tàu buồn thảm. Ông Năm Tàng với hai hàng nước mắt nhìn vào đám ma chàng thanh niên mà nghiến răng. Như thế mới vừa lòng người cha, chỉ biết đầu không biết đuôi của mày đó. Ông Tấn gật đầu tiếp lời vợ. Người ta nói rằng lúc còn sống gia đình nhà hai cô cậu rất thân với nhau. Đã vậy cô Nam Phượng cũng sớm cùng cậu con trai ông Hai Sậu kết mối lương duyên trời định. Để rồi sau khi cô Nam Phượng chết vì quá đau lòng nên cậu con trai nhà ông Hai Sậu mới treo cổ tự tử theo. Cũng từ đây mà hai phần ruộng của nhà ông Năm Tàng và ông Hai Sậu đều bị bỏ hoang, không ai dám thuê. Vì nếu thuê để trồng lúa thì trồng đến đâu cây chết đến đó. Mà hàng đêm lại cứ nghe tiếng khóc nỉ non của ai đó ngoài đồng đến lạnh người. Chuyện cô Nam Phượng chết oan và linh thiêng như vậy nên người dân lúc đó mới lập miếu thờ cô ngay giữa ruộng của nhà ông Năm Tàng để cho cô được thanh thản mà bớt quấy phá người trần gian. Ông cụ thân sinh ra anh ngày xưa thường hay kể rằng nếu đi đêm về khuya ngoài ruộng mà có nghe ai gọi tên hay nghe ai đó hát giữa cánh đồng khuya vắng ngắt thì cố cúi người xuống nhặt một cục đất, sau đó đếm từ 1 đến 5 rồi quăng nó ngược ra sau lưng mà chạy. Cứ mò đường mương hay chỗ có bùn sình mà đi. Nếu đi trên đất láng thì chạy một vòng cũng trở về chỗ cũ. Đấy là hồn ma cô Nam Phượng thành quỷ dựng tường đấy chú ạ. Trở lại chuyện nhà ông Cẩm. Ông Cẩm vốn là bộ đội phục viên đã lâu. Thời trai trẻ trải qua mưa bom báo đạn, đã bao lần ông sống trong cảnh thay người bị bom cày nát bét. Nhiều lần phải ôm xác đồng đội mà ngủ qua đêm, nên tôi luyện nên bản tính. Trở lại chuyện nhà ông Cẩm. Ông Cẩm vốn là bộ đội phục viên đã lâu. Thời trai trẻ trải qua mưa bom báo đạn, đã bao lần ông sống trong cảnh thay người bị bom cày nát bét. Nhiều lần phải ôm xác đồng đội mà ngủ qua đêm, nên tôi luyện lên bản lĩnh cứng cỏi lắm. Nào có tin vào thế giới cõi âm, vào ma quỷ quấy quả. Giờ đây nghe ông bà Tấn kể lại sự tình, ngoài mặt ông giả bộ sợ sệt, nhưng trong lòng thì dửng dưng như không. Huống hồ chi mảnh đất ấy, ông và con cái đã gom hết tiền bạc tích cóp là hơn chục cây vàng. Bảo không ở làm sao được, lại thêm việc lão Hàn sau khi bán xong mảnh đất lại cuốn gói rời làng luôn, của một đống già đấy bỏ đi sao đặng. Sau cuộc họp bàn hôm ấy, mặc cho ông Tấn ra sức can ngăn, ông Cẩm và con cháu vẫn phát quang, dựng nhà dựng cửa như thường. Dẫu chẳng tin vào thế giới tâm linh, ngay lúc phát quang làm nền, ông Cẩm đã tính chặt luôn cái cây mít cho bó ghét. Nhưng ngặt nỗi cây mít đẹp quá, thân cổ thụ xù xì, tàn lá lớn che bớt phần, cái nắng gay gắt, nên ông tiếc của để lại luôn. Ông Cẩm gọi nó là mít hai chạc. Sợ dĩ gọi vậy vì thân nó chia làm hai, hình chữ V và có rất nhiều tán phụ xòe ra như mâm xôi. Gia đình ông Cẩm dọn vào sinh sống trong sự bực dọc của ông Tấn, trong sự xì xèo bàn tán của dân làng Thanh Đa. nhưng mọi sự vẫn rất bình thường, cho đến khi tháng báo lũ đổ về, bắt đầu xảy ra sự việc quái đản. Đêm hôm đó là tầm 1 giờ sáng, bà Sâm và ông Nhuận trở dậy đi đái đêm. Chẳng biết sao đêm ấy cả nhà ông Cầm mấy người đều trằn trọc không ngủ nổi. Phần vì bận tính toán thu chi trong công việc làm ăn, phần vì có điều gì đó thôi thúc bắt cả nhà không chợp mắt nổi. Nằm một lúc, ông Cầm chợt thấy nóng ruột, giật mình nhận ra vợ mình nửa đêm đi vệ sinh rất lâu, không thấy vào nhà, nên cũng lật đật trở dậy vì nghĩ bà Sâm ngồi ngoài uống nước. Bà Sâm có một thói quen cố hữu là mỗi lần đi vệ sinh đêm xong thường ngồi nhấm bát nước vối một lát cho đỡ nhạt miệng rồi mới đi nằm. Nhưng hôm nay chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy nên sinh nghi, lại nghe tiếng con Bèo sủa râm ran sau nhà nên bấm bụng ra xem. Ông Cẩm trở ra nhà ngoài cũng là lúc con trai ông là anh Bản vén rèm đi ra. Nhắc thấy bóng cha mình rõ rẫm đi ra ngoài, anh Bản giật mình hỏi: "Thầy làm gì mà đêm hôm còn lọ mọ thế hử?" Ông Cẩm trần tình: "Bù mày đi vệ sinh lâu quá, ta ra xem sao. Dạ cả rồi, chúng gió ngã lăn ra đấy thì nguy to." Con dâu ông Cẩm nghe tiếng trò chuyện rì rầm thì cũng lật đật ra ngoài. Cả ba nhanh chóng bật đèn pin, hối nhau đi tìm ở nhà xí, nhưng chẳng thấy bóng dáng bà Sâm đâu. Sục sạo đám bụi rậm một hồi, cũng chẳng thấy mặt mũi bà Sâm đâu. Người con dâu tên Nhàn mới trở ra bảo: "Trong nhà xí với bụi chuối sau nhà không thấy Bu đâu thầy ạ. À? Hay là Bu nửa đêm thăm gà qué ở hông nhà rồi thầy?" Ông Cẩm cho là phải, nên cùng con trai con dâu mau mải lên trên nhà trên mà không nhận ra bên cái ao thâm u cạnh nhà, mặt nước vẫn còn gợn sóng. Tiếng nước đập vào bờ nghe ỉ oạp như có ai đang ngồi quấy nước vậy. Ba người nhà ông Cẩm tìm các ngóc ngách bên hông nhà mà tuyệt nhiên bà Sâm bóng chim tăm cá. Bạn nhanh miệng giục vợ rảo chân ra chỗ chuồng gà kiểm tra xem sao. Cánh cửa gỗ to bản vừa mở ra thì một bóng đen chợt lao vụt ra ngoài, làm vợ chồng bạn suýt ngã ngửa. Hai vợ chồng ngoái đầu nhìn theo thì nhận ra đó là con Bèo, con chó ông Cẩm nuôi đã 3 năm nay và đem về từ tận Mạn Ngược. Số là mấy tháng trước khi ông Cẩm còn sống ở Mạn Lạng Sơn, thấy con Bèo thông minh nên bỏ ra 1 triệu mua lại của một trưởng bản tên là Mót. Sau khi gia đình ông Cẩm mua mảnh đất này thì con Bèo cũng theo cả nhà về đây mà coi nhà cho chủ. Con Bèo là giống chó lài đen, khỏi phải nói nó có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng điều làm ông Cảm và gia đình ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể chính là đôi mắt xanh sáng như sao của nó. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm, nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con Bèo thường ngày quấn ông bà Cẩm lắm. Hễ ông hoặc bà đi đâu nó cũng léo đéo theo, nhất là từ lúc thằng Nậm con trai bạn ngã xuống ao rồi chìm nghiệm, dù bình thường nó bơi rất giỏi. Nếu không có con Bèo sủa ầm lên thì có lẽ hai vợ chồng bạn đã mất đứa con trai rồi. Mọi lần chỉ cần thấy bóng dáng hai ông bà Cẩm hoặc hai vợ chồng bạn là nó vẫy đuôi xoắn xít. Ấy vậy mà cánh cửa chuồng gà vừa mở ra, con Bèo đã giật tung dây cột chạy thẳng vào hướng bên phải khuôn viên nhà, nơi có cái áo tù đọng nước. Ông Cẩm giật mình ngoái nhìn theo, miệng càu nhàu chửi. Con Bèo đứng ngay gốc mít cổ thụ, nhắm thẳng xuống lòng ao mà sủa. Con chó sủa ầm ĩ, lông dọc sống lưng nó dựng đứng lên, hai chân cào vào nền đất nghe rạt rạt, vừa sủa vừa lùi lại và nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà ông Cẩm và hai vợ chồng bạn nhìn không rõ. Con Bèo vừa sủa vừa định chồm lên cắn xé. Bạn cùng vợ vừa bước lại gần nó vừa quát: "Bèo, im nào, có cái gì mà con cứ sủa nhặng lên thế hử?" Con Bèo mọi ngày nghe lời chủ, nhưng hôm nay nghe tiếng bạn lại càng sủa to hơn, nhớt dãi chảy ra đầy mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp và lùi lại gần ông Cẩm hơn. Hai mắt nó xanh đực, thiếu điều cắn cả chủ. Từ lần con Bèo cứu con trai mình, vợ chồng bạn coi nó như con và cưng con Bèo lắm. Bạn cưng nó còn hơn cả thằng Nậm con trai mình. Con Bèo cũng hiểu ý chủ, nên lúc nào cũng quẩn quanh khi chủ nhân ở nhà. Vậy mà lần đầu tiên nó không nghe lời anh. Cả ba nhanh chóng bật đèn pin, hối nhau đi tìm tiếp thì lạ thay. Lúc ánh đèn pin quét qua cầu ao với cây lựu che khuất một phần tầm nhìn, cả nhà thấy bà Sâm đứng sát ở mép bờ ao. Bạn thấy mẹ mình cứ đứng thất thần ở đấy thì thở phào, nhanh miệng gọi: Ôi bu ơi, bu làm gì mà đứng đây để con gọi mãi không đáp thế hử? Chẳng thấy bà Sâm đáp lời. Nhàn thấy lạ nên nhanh chóng tiến lại dìu mẹ chồng rồi bảo. Sao bu không vào nhà, đứng đây gió máy thì sao? Vào, con đưa bu vào nhà nhé. Vừa chạm tay vào thì bà Sâm giật bắn mình, gương mặt ngơ ngác như vừa tỉnh mộng, chợt quay sang nhìn con dâu lắp bắp. Nhàn ơi, sao bu lại ở đây nhỉ? Ông Cầm cả giận gắt lên. Đã bảo bao lần rồi, có rửa tay thì lu nước mưa, bên nhà sao không rửa? Cứ mò ra ao có ngày chết nổi ở đây không ai biết. Hai vợ chồng bạn lật đật dìu bà Sâm vào nhà. Ngay khi vừa chạm vào người mẹ mình, bạn đã cảm thấy toàn thân lạnh như đông đá, cảm giác thấy nhớt như con cá trê ấy. Không biết vì sao luôn, nhưng khi quay sang thấy vợ mình mặt mày tái xanh, tựa hồ cắt không ra giọt máu, thì bạn lờ mờ hiểu mẹ mình bị ma dắt. Cũng may mạng lớn chưa tới số, nên nó không dìm xuống ao được. Cho đến buổi sáng hôm sau, bà Sâm lên cơn sốt cao. Thuốc thang thế nào cũng không khỏi, nên vợ chồng bạn phải hò nhau đưa mẹ lên trên bệnh viện huyện. Căn nhà mới xây chỉ còn mình ông Cầm, vì thằng Nầm đã cắp cặp đi học. Lúc đó là tầm 3 giờ chiều, ông Cầm đang ngồi hút thuốc lào phật và ngẩm nga mấy đoạn hát Hà Đào, thì cụ Tín dò dẫm chống gậy sang. Cụ Tín là hàng xóm gần nhất, năm nay đã ngoài 90, nhưng quắc thước và minh mẫn lắm. Dạo mới chuyển về đây, ông Cầm vẫn lê la sang nhà, gạ cụ Tín đánh cờ đánh quạt, nên cũng coi là chỗ tâm giao. Độ mấy tháng này chứng thấp khớp hành hạ, nên ông Cầm mới bớt qua lại. Vừa thấy cụ Tín, ông Cầm đã đon đả mời vào. Này à, cụ lại thăm nhà tôi à? Quý hóa quá, mời cụ chén trà mới pha và ăn điếu thuốc cho ngọt giọng. Cái giống trà mạn sen với anh thuốc lào kỳ đồng, có mà chửa ý đấu đấy cụ ạ. À. Cụ Tín hạ mông xuống thềm nhà, duỗi cái ống chân teo tóp như cây sẩy, rồi thở dài bảo. Tôi xin anh, đêm qua tôi thấy trăng quẩn quá, khéo hạn hán to chứ chả chơi anh ạ. À. Cơn hạn hán năm nay là chiều lớn lắm, có chiều bằng 5-6 cơn hạn mấy năm trước dồn lại chứ chả đùa. Cứ không tin trời đất ma quỷ thánh thần, có ngày chết chả chơi. Ông Cầm vốn là người đàn ông tinh ý, nghe lời cụ Tín thâm sâu thì khựng lại hỏi dò. Cụ dạy thế là sao ạ? Cụ Tín cũng chẳng phí lời, chọn cái ba tong ra chỗ gốc ao rồi bảo. Ở cây mít hai chạc nhà anh, có một con ma nó ở đấy đấy anh Cầm ạ. Không phải chỉ đêm qua, mà những hôm tối trời âm u ta dậy đi đáy, thấy nó đứng từ trên cây mít nhảy ôm xuống ao. Mà nhà anh không nghe thế à? Ông Cầm gạt đi. Làm gì có nhẽ đó? Cụ Tín cãi lý. Rõ ràng đêm qua, ta thấy nó dắt vợ anh xuống ao còn gì. Ông Cầm cả kinh há mồm. Chuyện đêm qua chỉ người trong nhà biết, làm sao mà cụ Tín lại hay. Lời ông Tấn lại xoáy vào tay ông Cầm, làm ông khẽ rùng mình. Tôi cấm chú không được sinh sống ở mảnh đất đấy. Nó là đất của sống loài ma quỷ, người phàm phạm vào đấy làm sao được. Này lại nghe chính cụ Tín, một bộ đội phục viên kể lại thì tám phần mảnh đất này quả thật có ma. Thoáng một phút thần người, ông Cầm lắp bắp. Thế ý cụ nhà tôi phải làm sao ạ? Cụ Tín thở dài. Đi chỗ khác mà ở chứ sao? Ông cứ gạn lì đi, có ngày phải vạ. Cái giống ma quỷ, nó không có nhân tính đâu. Ông Cầm dù có chút bất an, nhưng trong lòng tự có suy tính. Ông nhầm tính chỉ cần chặt ngay cây mít đó đi, thì không còn chuyện quái đản xảy ra nữa. Tính toán là thế, nên ngay khi bóng cụ Tín khuất sau hàng rào xi măng và ánh chiều tà còn le lói sau ngọn tre đầu nhà, ông Cầm đã bắt tay vào hành sự. Vốn dĩ trước khi mua mảnh đất này làm nhà, ông Cầm có mời một ông thầy cúng đến để làm lễ an trạch đất đai. Đàn lễ diễn ra rỉnh rang lắm, cho đến khi xong xuôi, ông thầy cúng cứ nhìn chằm chằm ra mé ao, rồi nói đúng một câu cột lụn trước khi sai thằng Tiểu Đồng cắp cháp bỏ đi mất dạng. Nhà ông bà làm gì cũng đừng động tới cái cây mít kia kẻo mang họa. Nghe lời ta dặn không có thừa đâu. Ông Cầm trở vào buồng, lục tìm cái thứ gì đó. Sau khi đoán tám phần đất nhà mình có ma quỷ quấy quả. Máu nóng trong người ông đã bốc lên tận óc. Ông giả tảng ra ngoài rồi tiến nhanh xuống bếp, tay lăm lăm con dao phay nhắm hướng cái ao tủ nơi có cây mít cổ thụ, rồi xăm xăm tiến tới. Con Bẻo đang bị cột ở chân chuồng gà, thoáng thấy bóng ông Cầm tiến về chỗ cây mít thì lông đen trên người nổi dựng lên. Nó giật tung sợi dây thừng rồi lao vụt về phía chủ. Hai con mắt hắt ra màu xanh kỳ dị, kèm theo tiếng gầm gừ không ngớt, dãy nhớt trào ra như lên cơn dại. Một người, một chó, màu mày tiến lại, chả mấy chốc đã đứng ở dưới gốc cây mít xù xì có tàn lá lớn, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Ông Cầm thấy con Bẻo thì cũng an tâm mấy phần. Người ta bảo cái giống chó lải đen có thể thấy ma và cũng là loài chí cương, chí dương, là khắc tinh của ma quỷ. Con Bẻo đã bao nhiêu lần tỏ ra là con chó thông minh có linh tính, nên việc nó giật đứt dây mà lao ra đây gầm gừ như đe dọa, làm ông Cầm càng vững tin rằng cây mít quái thai này có giống loài âm tà trú ngụ. Ông Cầm dừng lại một giây quan sát khắp lượt. Mấy cành mít bị gió báo tháng trước quật gãy đã lên mủ thâm xì. Gốc mít xù xì phải lớn cỡ 5 người ôm mà người chủ trước tức láo hạn khi mua bán chỉ bảo là không biết nó có từ bao giờ. Ông Cầm thấy nó mát mẻ nên cũng kệ không chặt đi. Bán đến tận lúc này thì ông đã phần nào hiểu ra lời ông thầy cúng dạo nọ. Lời ông Tấn trưởng tộc và lời cụ Tín ban nãy đều có cớ sự. Ông Cầm điên máu chửi động rồi vung con dao to bản cắm ngập vào thân cây. Tiền sư nhà mày, ma quỷ nào dám chọc phá nhà ông, coi chừng ông đánh tan hồn vía, cho mày chết không được siêu sinh. Chỉ nghe tiếng con dao cắm vào thân cây một tiếng phập khô khốc, hình như cái cây vừa khẽ run rẩy, hay là do bản thân ông Cầm tưởng tượng ra. Ông Cầm vung dao chặt liền mấy nhát rồi mới cầm dao trở vào nhà. Con Bẻo vẫn đi giật lùi, hai con mắt xanh như sao cứ nhìn chằm chằm vào cây mít cổ thụ, cổ họng gầm gừ từng tràng man dại như cảnh báo. Quay trở lại câu chuyện, tiếng xì xào râm ran diễn ra dọc con đường đất tối om như mực dẫn ra cánh đồng nơi gia đình ông Cầm cư ngụ. Ánh trăng trung tuần không thể soi tỏ con đường với hai hàng tre xóa kín ôm gọn lấy con đường dài và nhỏ hẹp. Mấy chục bóng đen đang hối hả tiến đến ngôi nhà mới xây được mấy tháng của vợ chồng ông Cầm, nằm ở đầu làng, cách con sông quanh năm nước chảy đục ngầu. Vẳng trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng một bà già the thé cất lên như tân công. Nhà lão Cầm có người chết, nghe đầu là lão ấy chết đấy các ông các bà. Một chị khác thở dài ngạc nhiên. Sáng nay nhà cháu mới gặp bác ấy đi thả bộ hóng gió ở đầu làng mà, sao đã lăn quay ra chết rồi. Sáng nay còn khỏe như vâm mấy chứ lại, còn đủ thầy cháu chơi cờ chơi quạt mà. Ông Quách đi đầu, tay cầm cái đèn pin lên tiếng. Chết rồi, thằng Sử sang nhà ông ấy mượn cái bừa để mai đi xới luống khoai thì gọi mãi không thấy ai lên tiếng. Cổng lại không khóa nên nó đẩy cổng bước vào. Đang đứng đéo tên thì nghe tiếng ôm bên ao vọng ra. Thằng Sử hãi quá mới mau chóng chạy lại thì thấy ông ấy chết ngứa bụng ra rồi. Chết thật chứ chẳng đùa đâu. Tiếng bàn tán cứ thế xôn xao, tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre già, tiếng chó chù tạo nên một đống thanh âm hỗn độn ma quái. Lúc ông Tấn sang đến nơi thì nhà ông Cầm lúc này đã nhốn nháo người. Mấy hộ dân quanh đó nghe tin người ta vớt xác của ông Cầm chết đuối ở cái ao cạnh nhà, nên đêm đã mò sang có chiều mỗi lúc một đông hơn. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt. Mấy người họ hàng trong dòng họ Lê đang ngồi đặt mặt ở chiếc bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ. Bà Sâm, vợ ông đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trợn trừng hai mắt của chồng mình mà gào khóc váng lên. Ôi ông ơi là ông ơi! Sao ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi ông ơi? Ôi giời cao đất dày ơi! Sao lại bắt chồng tôi đi thế này hả giời ơi? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau, kẻ an ủi hai mẹ con bà Sâm, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt. Khăn tang trắng đã lần lượt được phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm, thê lương, bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một không gian u ám. Ông Cầm chết không biết giờ tử, nên điều đó tối kỵ lắm. Dân gian gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Ông Tấn bàn với mấy người tộc nhân dòng họ là cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở làng này. Xác ông Cẩm đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Sau khi tắm rửa cho cỗ thây ma vô hồn, một người đàn bà trong bộ áo bà ba khẽ bỏ một vốc gạo và ba đồng tiền vào miệng cái xác, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo. Tang sự bắt đầu cử hành ngay trong đêm. Tang sự của ông Cẩm diễn ra trong một chiều âm u lộng gió. Ông Cẩm mất từ đêm hôm trước, nhưng tục lệ làng này phải để đến giữa trưa hôm sau mới được làm lễ khâm liệm. Tiết trời tháng 7 nóng như đổ lửa, cái xác của ông Cẩm chết đuối cứng ngắc, không hiểu sao thối rữa nhanh lắm. Thêm việc bị bó chặt nên bốc mùi hôi thối nồng nặc, hệt như chuột chết. Khi cái xác ông Cẩm được nhét vô quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ, thì dưới đáy quan tài để hở, nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu rỉ ra. Một mùi hôi thối cực độ xộc thẳng lên mũi, làm mấy người gần đó bịt mũi nhăn mặt. Dù dòng họ Lê là họ lớn nhất trong làng, lễ nghi cúng kiếng tuyệt đối không được sơ sài, nhưng cái mùi thum thủm bốc lên nồng nặc, nên ông Tấn phải hối thúc đem chôn cho nhanh. Sau khi dân làng hạ huyệt xong xuôi, ai về nhà nấy, mấy người họ hàng đứng đầu là ông Tấn còn ở lại chăm lo cho gia chủ là mẹ con bà Sâm, để gia đình bớt tang thương sau cái chết đột ngột của chồng, của cha mình. Lúc ấy tầm 10 giờ đêm, bạn đang âu sầu ngồi bên bàn thờ mà thắp cho cha mình mấy nén nhang để vong linh ông không tủi lạnh nơi chín suối, thì bất ngờ một tiếng ồm vọng lại bên cái ao làm bạn run rẩy, đánh rơi mấy que nhang xuống đất. Tộc nhân dòng họ Lê cũng bị tiếng động ấy làm cho hoảng hồn. Chưa kịp kéo nhau ra kiểm tra thì bất thần tiếng chân người chạy bình bịch, tiếng gọi ý ới từ ngoài cổng đã vọng vào. Ông Tấn cùng đám người quay đầu nhìn ra thì nhận ra ông Sự, người cùng làng, đang cắm đầu chạy hộc tốc vào nhà. Ông Sự này vốn làm nghề trải lưới nên hay đi đánh cá đêm, vốn nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới là người nặng vía và không hề sợ ma. Nhắc thấy ông Sự mặt mày tái xanh, đang ôm bụng thở hồng hộc, ông Tấn mới gặng hỏi thì được ông Sự kể. Nguy to rồi các bác ạ. Bạn nãy em đi thả câu ở khúc sông gần cánh đồng, lúc vô tình đi ngang qua ngôi mộ mới chôn của ông Cẩm thì thấy hai con chim thành đanh, chim mà bói cá rất to bay từ trên trời xuống. Hai con chim ấy mỏ đỏ rực, xòa cánh đậu xuống mộ. Em thấy vậy liền nấp vào một cỏ đất xem, thì thấy một trong hai con chim điên cuồng mổ vào mộ. Nó mổ một cái bát nhang liền bùng cháy và có tiếng la hét đau đớn từ đáy mộ vang lên. Đáng sợ lắm các bác ơi. Ông Tấn nghe đến đây cả kinh lắp bắp. Có chuyện đấy thật không? Ông Sự gật đầu khẳng định. Em mà nói sai em chết tươi tại chỗ. Sự ấy nó lạ lắm nên em phải về báo cho gia chủ luôn. Khéo có khi... Cổ nhân là người già nhất trong tộc Lê, nghe ông Sự lắp bắp thì hãi hùng tiếp lời. Thưa bác trưởng, các cụ gọi hai con chim đó là đại diện của thần trùng chuyên đi tra khảo người chết để về bắt linh hồn người sống. Nếu người chết khai họ tên ra thì thần trùng sẽ phải bắt những người còn lại. Thần trùng nó tra tấn rất dã man như đánh đập, xiềng xích, miễn là bắt người chết khai tên người thân. Cho nên những người bị chết trùng hay mời thầy về yểm trùng. Theo mình biết, thầy sẽ yểm bùa cho linh hồn bị mù đường, không biết đường tìm về nhà. Bạn cả kinh há hốc mồm, cả nhà co lại một góc. Mấy giây sau, ông Tấn mới trấn tĩnh hỏi. Lẽ nào là phạm trùng tang? Cổ nhân nhìn đám con cháu trong tộc được can dặn. Nếu quả thật lời ông Sự đây là đúng, thì thần trùng đang tra khảo đấy. Các anh phải nhớ, dần dần ta có câu. Người gọi ba, mà gọi một. Từ ngàn đời nay làng này có một luật bất thành văn là hễ nhà nào có người chết sau khi chôn, ngay nửa đêm hôm ấy, nếu mà nghe bất kỳ một tiếng gọi nào gọi tên mình thì tuyệt đối không được thưa, phải im lặng. Đêm nay là đêm đầu tiên chôn thầy ông Cảm, nửa đêm nay thế nào nó cũng về gọi tên nhà anh bạn và vợ con đấy, tuyệt đối không được thưa, nhớ chưa? Bắt đầu từ lời nói ấy, cơn ác mộng kinh hoàng bắt đầu ập đến với gia đình bạn và tộc nhân dòng họ Lê. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, khi đám họ hàng đã ra về hết, căn nhà của vợ chồng bạn chìm trong sự u ám đến độ thê lương. Bạn gục bên bàn thờ cha mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bên trong buồng, Nhàn và con trai đã ngủ từ lâu. Giữa không gian lọt cái mùi nhang khói đến điếc mũi đó, chỉ còn tiếng bà Sâm lâu lâu nấc lên từng chập. Tiếng con Bèo rên ừ ừ những thanh âm trong cuống họng, rồi rất nhanh lại im bặt trả lại màn đêm cố hữu đang trùm lấy căn nhà. Đang mệt mỏi lịm đi thì bạn giật mình choàng tỉnh vì nghe tiếng con Bèo chu lên râm ran. Bạn ú ớ nửa tỉnh nửa mơ, tính trở ra ngoài kiểm tra vì con Bèo chu lên mỗi lúc một lớn, thì anh chợt há hốc mồm vì nghe tiếng gọi. Đúng một tiếng khô khốc trầm đục như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Bạn tái mặt nhìn ra ngoài, đập vào mắt anh là hình ảnh một người đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt con song cửa rồi cất tiếng khóc nỉ non. Chàng trung tuần không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột, tiếng nước ở trên vạt áo chảy xuống tong tỏng. Thân ảnh ấy đứng nhìn bạn chằm chằm rồi lặp lại, thanh âm nghe xa xăm hơn. Bạn ơi! Bạn kinh hãi đáy ướt hết quần, ngã ngồi xuống. Chưa kịp đáp thì chợt có một bàn tay khô khốc thò ra, bịt chặt lấy miệng bạn, làm anh kinh hãi rú lên. Định thần nhìn lại, thì ra là vợ mình đã đứng lù lù đằng sau. Bạn khóc đấm rứt, miệng lạc giọng. Thầy về đó mình ơi! Nhàn xanh mặt, run rẩy bảo chồng. Thầy chết rồi còn đâu? Mình quên lời cụ nhân dặn rồi sao? Nó là thần trùng hóa thân thành thầy rồi về đó. Người gọi ba, ma gọi một, mình mà lên tiếng là nó bắt hồn đấy. Bạn kinh hãi gật đầu, người toát hết cả mồ hôi vì sợ. Hai vợ chồng hoảng loạn để đèn cả đêm ngồi bên nhau không dám ngủ. Cuối cùng trời cũng sáng, bình minh xua tan một đêm tối âm u vương mùi tử khí. Đám ông Tấn kéo sang. Sau khi nghe vợ chồng bạn kể lại câu chuyện, ai nấy đều sợ hãi và hiểu rằng thần trùng nó về gọi cửa. Nếu mà thưa thì coi như xong. Cả họ bắt đầu nhốn nháo vì tin đồn phạm trùng tang. Nếu không cẩn thận, thần trùng có thể kéo cả họ theo, chứ chẳng phải chuyện đùa. Đối diện với sự ấy, thần là người đứng đầu dòng họ ông Tấn đau đầu lắm. Việc chưa bàn bạc xong xuôi thì đêm thứ hai tiếp tục xảy ra sự lạ. Bây giờ đã tháng 7, làng này đang là mùa gặt lúa. Từ già trẻ lớn bé mỗi người mỗi việc tất bật. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây sầm tối, mặt trời khuất núi. Dân làng ai ai cũng mau chóng làm gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón cái hội làng. Nhưng đặc biệt hơn cả là để có thời gian đi xem hát. Mọi năm cứ trước hội làng diễn ra khoảng một tuần, thường có nhiều đoàn hát ở huyện tỉnh về làng ca sướng. Họ hay diễn các tuồng như Gió lạnh gò hoang, Tiếng cướp bạch hải đường, Lan và Điệp, ở cây đa đầu làng gần khúc sông nơi dẫn ra nhà ông Cẩm. Cứ đến mỗi tối vừa xong bữa cơm là đám trẻ con đầu ba chòm lại xin bố mẹ cho ra con đê để bắt đom đóm. Nói vậy thôi chứ thật ra là chúng trốn đi xem hát. Gánh hát về đây làm cho không gian nơi này sinh động hơn bao giờ hết. Tiếng trống tùng tùng, tiếng kèn tỏ te, tiếng hát của các đào chính đào kép, tiếng rào bán bánh đa bánh xèo tỏ he xanh đỏ, tiếng mời hàng nước của bà cụ Bội. Những thành âm ấy thường chỉ có thể nghe vào buổi sáng thôi, nên giờ cảm thấy đêm đen nghe có phần thú vị phết. Dân làng mong ngày nào cũng được như vậy để cho xóm làng đông vui, náo nhiệt, đầy ánh sáng. Ngồi trên mỏm đá chờ được một lúc thì giờ diễn cũng đã tới. Các binh lính tướng sĩ hình dáng oai vệ bước ra. Vị vua Hùng Dũng oai nghiêm ngồi trên ngai vàng, xung quanh là các cung tần mỹ nữ. Mở đầu vở tuồng chưa được bao lâu thì mây đã bắt đầu chuyển đen, mưa bắt đầu rơi xuống, từng hạt to hạt nhỏ thấm đượm trên vai, kèm theo là những tia chớp vang dậy một góc trời xám xịt, rồi từng đợt gió thổi bay cát bụi mù mịt. Ông bầu thấy vậy nên đành cáo lỗi với bà con và xin hứa bù vào đêm mai. Lũ con nít trong đó có thằng Thiết đi về trong nỗi thất vọng tràn trề, cứ tưởng sẽ được xem những màn trình diễn oai hùng giữa anh hùng và tướng cướp. Cảnh mẹ già ngồi ở hiên nhà mòn mỏi chờ con về sau trận chiến. Cảnh Thúy Kiều liều mình bán thân cứu cha đẫm nước mắt. Thiết năm đó lên 8, cũng là tộc nhân trong dòng họ Lê và gọi ông Cẩm một tiếng bác. Sau khi cơn mưa ập đến, Thiết cùng đám bạn đành lê thân về nhà.

ánh sáng ấy càng gần hơn, cái nỗi sợ cũng dần tan biến đi. Bỗng có một giọng người phụ nữ gọi lớn. Thằng Thiết, mày đâu rồi? Trốn tao đi xem hát phải không? Đang trong cơn hoảng sợ, điên loạn tinh thần, Thiết liền bừng tỉnh vì biết ánh sáng phía trước chính là mẹ nó. Chạy đến, Thiết ôm chầm lấy mẹ khóc lấy khóc để. Bà thấy vậy cũng biết con mình đã gặp gì nên cũng không trách móc, mà dẫn Thiết và đám bạn về làng. Mỗi đứa một ngả, đứa nào cũng ôm mặt khóc thút thít. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vứt cái chăn sang một bên ngáp lấy một hơi dài, sực nhớ tới cái cảnh tượng hái hùng đêm hôm qua mà không khỏi rùng mình. Chưa kịp nhấc chân xuống giường thì bỗng có tiếng phát ra từ nhà bếp. Sửu à, xuống ăn cháo đi con. Vừa nghe Sửu nhanh chóng đáp lại. Vâng ạ. Vừa bước xuống nhà bếp ăn được vài muỗng thì thằng Sửu trong nhóm đi hôm qua hớt hải chạy vào báo cho Sửu tin khẩn cấp. Này, mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì giờ này? Tao mới thức chưa kịp tỉnh thì mày đã chạy sang. Mày còn nhớ vụ đêm qua chứ? Nhớ, tao nhớ. Còn mà đêm qua tao với mày gặp là giả, do lũ nhóc làng bên bày trò đấy. Nghe xong, Sửu bực tức ném cái muỗng xuống bàn. Mẹ nó, cái lũ trời đánh. Mình có cây thù hằn gì với nó mà nó lại chơi ác mình như vậy chứ? Được rồi, tao sẽ trả thù cho cả nhóm bọn mình. Đêm đã xuống, gánh hát lại tiếp tục vở diễn hôm qua. Lần này bọn thằng Sửu phải nhịn đói trốn nhà từ chiều để đến khu mộ ấy. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Thằng Sửu thì trộm lấy bộ tóc giả của chị nó, thằng Dự thì đem theo cái áo trắng, còn Thiết thì mượn hộp phấn của chị hai. Bọn nó ngồi núp trong khu mộ từ lúc xế chiều cho đến đêm diễn tàn. Mọi người ai về nhà nấy. Quả đúng trời không phụ lòng người, cuối cùng thì hai con mồi cũng đã tới. Nhanh chóng gấp rút, Sửu đội cái mái tóc giả lên, lấy phấn đánh cho trắng bệch cả khuôn mặt, mặc vội cái áo vào. Thế là hoàn chỉnh. Bọn này đi không mang theo đèn pin hay gậy gộc, phải công nhận một điều là bọn nó gan dạ. Nhớ lại đêm qua bọn nó hả hê cười, còn mình thì sợ hãi, phải chạy thừa sống thiếu chết, mà cơn tức giận trong Sửu trào lên. Nhanh chóng, Sửu leo lên trên cây xoài cành rào trong khu mộ. Hai thằng con thì úp hai bên đường, giả tiếng chó chu vang cả không gian. Bọn nó bắt đầu đứng khựng lại, ráo rác nhìn xung quanh từ trong bãi mộ cho đến đám cây cỏ bên kia đường. Lợi dụng chúng không để ý, Sửu liền nhảy toạt từ trên cây xuống. Hai thằng giật hốt cả mình là toán lên vùng chạy, nhưng làm sao mà chạy được, bởi vì Sửu đang nắm chặt áo chúng. Bọn nó chả biết làm gì nữa, cứ thế mà quỳ xuống vái lại. Con lại ngại ma, cô ma tha cho con lỡ dại. Con lạy cô ma tha cho con ạ. Con thề, con không quấy nhiễu nơi này nữa. Sửu liền buông tay ra cười hả hê. Còn hai thằng thì chạy té khói. Thằng nào cũng vừa hét vừa chạy. Sửu đi ra hỏi hai thằng. Sao? Hai thằng mày vừa lòng chưa? Tao đủ trình đóng tuồng chưa? Bỗng chẳng nghe thấy tiếng trả lời của đứa nào cả. Sửu hỏi lớn thêm lần nữa. Đáp lại câu hỏi là sự im lặng đến đáng sợ của nơi này. Sửu thầm nghĩ chắc tụi nó bị mũi chích quá nên chạy về sớm. Hớn hở vì vừa mới trả thù hai thằng nhóc kia, Sửu chạy lại cái giếng trong khu mộ, xoay mình xuống dưới ngắm nghía thành quả. Không ngờ Sửu lại hóa trang tài tình đến mức như vậy. Nhìn xuống giếng, Sửu còn thót tim nữa mà huống chi tụi nó. Nhanh chân Sửu chạy về làng, chui qua cái khe dưới cửa, leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Ngày hôm sau, Sửu chạy sang nhà hai thằng để kể lại cho chúng nó cái cảnh tượng lúc ấy. Đến tới nhà thì thấy bố mẹ chúng ngồi trên giường khóc lóc thảm thiết. Sửu chạy sang hỏi. Cô Tư Lành ơi, có chuyện gì mà cô chú khóc vậy? Còn thằng Thiết đâu rồi ạ? Cô Tư Lành nói trong cơn nấc. Cô khóc là vì nó đây này. Nó trốn đi từ đêm hôm qua đến giờ mà vẫn chưa về nhà. Biết tìm đâu bây giờ? Trời ơi, tôi khổ quá mà. Nghe đến đây, Sửu giật bắn cả người, chạy về nhà với sự lo âu, sợ hãi đè nặng trên vai. Sửu thầm hỏi, vậy đêm qua bọn nó đã đi đâu? Tụi nó sợ đòn lắm, làm gì mà dám trốn biệt tích biệt tâm như vậy? Ngồi trên giường, Sửu nhớ đến cái giếng trong nghĩa địa. Sửu lập tức chạy ra sau vườn hỏi bà. Bà bảo cái giếng đó đã có từ lâu đời rồi con ạ. Chả ai trong làng dám bén mảng đến cái giếng đó cả. Mà cái giếng ấy cũng chả có nước, dù mưa có lớn như thế nào đi chăng nữa. Đầu óc Sầu bắt đầu quay cuồng, tay chân bồn rồn đứng không vững. Nhớ lại khuôn mặt dưới giếng đêm qua. Ôi trời ơi, miệng Sầu cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Sầu khụy xuống, từng giọt mồ hôi rơi thắm đất. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe đi. Chưa kịp thốt lên câu tiếp theo thì nhạc cô Tư Lành xôn xao tiếng bàn tán. Sầu lập tức chạy vọt ra cửa chính, phóng thẳng qua nhà cô. Đập vào mắt Sầu lúc này không phải là hình ảnh thằng Thiết thường hay ngồi bệt xuống đất chơi ô ăn quan như mỗi ngày, mà thay vào đó là máu. Thằng Thiết đã chết với khuôn mặt trắng bệt, nước dãi chảy dài hai bên mép miệng, đôi mắt trợn ngược lên, cả tay lẫn chân đều có nhiều vết chảy xước cắt sâu vào da thịt. Ba người đàn ông trong nhóm tìm kiếm bảo rằng thấy thằng Thiết chết nổi ở trên sông. Còn thằng Dự thì nằm trong bụi tre, miệng thì đầy đất cát, khó khăn lắm mới lôi ra được, mà cũng chả hiểu nó vào bằng cách nào. Cái khe ấy dù cho một con chó con chui vào cũng khó, huống chi là nó. Lúc vớt thằng Thiết lên bờ, cô Tử Lành chạy lại ôm vào lòng mà khóc. Tiếng khóc ai oán làm cho cả làng chết lặng đi. Đây có lẽ là hình ảnh ghê rợn nhất mà Sầu và tộc nhân dòng họ Lê từng thấy. Bỗng cổ nhân giở lên cổ thằng Thiết và thấy có những vết cào xước hiện lên những con chữ mờ mờ. Lặng nhìn vài giây rồi cụ đọc to lên. Người kế tiếp là chúng mày. Cả làng ai cũng nhìn chằm chằm vào nhau, không biết chúng mày là ai. Nhưng có lẽ ông Tấn và cụ nhân là người biết rõ nhất chúng mày là ai. Hai ngày, làng này chết hai mạng, đều là tộc nhân dòng họ Lê, nên gánh hát chẳng có ma nào xem. Không gian quanh làng rạt một màu u ám với khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo. Tiếng gõ mõ tụng kinh siêu thoát linh hồn thằng Thiết làm ai nấy đều rùng mình. Cơn gió bên ngoài cứ thổi, làm cho hai cái cửa sổ đập vào nhau chan chát. Ngọn nến đang cháy thì bỗng nhiên tắt dở. Kèm theo đó là tiếng gõ cửa vang lên trong đêm, làm đám ma thằng bé sặc mùi ma quái. Lúc ấy là tầm 8 giờ tối, vợ chồng ông bà Tư Lành đã liệm đi vì nỗi đau mất con. Đám ông Tấn, cổ nhân và mấy chục người làng ngồi bàn bạc, thì tự dưng con vẹn là con chó thằng Thiết rất cưng khi còn sống, cứ nhìn ra ngoài cửa ra vào mà sủa. Mà cái con này bình thường có khách đến nhà nó không sủa đâu. Chỉ lúc nào khách về mà cầm đồ gì của nhà ra khỏi cửa thì nó mới sủa thôi. Tự dưng lúc đó nó sủa hăng quá, ông Tấn mới ngó ra ngoài cửa xem có ai không, thì không thấy ai cả. Nghĩ là có ai đi qua trêu nó nên ông lại tiếp tục bàn về việc mời thầy về trấn trùng. Được 5 phút nó lại sủa ầm lên. Lần này ông Tấn kêu một thanh niên ra hàng sân, định mở cửa ra ngoài đường xem ai trêu nó. Vừa bước đến chỗ đống rơm, người thanh niên thấy một cái bóng nhờ nhờ đang ngồi thu lu trong góc đống rơm, sát cái cửa sổ nơi kê quan tài của thằng Thiết. Người thanh niên lùi vội lại mấy bước, người cứng đơ lại, không dám làm gì mạnh. Còn vẹn vẫn nằm trong lồng, lồng lộn sủa đòi ra. Bất thình lình trong không gian u ám đó vọng ra tiếng gọi Tấn ơi. Đúng một tiếng thoát tục và thân ảnh đó biến mất. Giữa chiều hôm sau, tại từ đường dòng họ Lê, thầy Quý đi đi lại lại tay bấm đồn, miệng lẩm bẩm một hồi rồi chau mày bảo. Họ chúng mày dính trùng tang, mà lại là trùng tang liên táng. Trùng tang liên táng là gì thưa thầy? Ông Tấn mặt mày tái xanh, cất ra điều tò mò lắm, dù bản thân ông đang run cầm cập vì tiếng gọi đêm qua. Thầy Quý nhìn cả đám tộc nhân hơn 200 người, rồi ra chiều bí hiểm tiếp tục. Trùng tang là đến cái giờ phút đó, đến cái tuổi đó người ta phải trả nghiệp lúc còn sống gây ra. Cụ nhân chắp tay hành lễ rồi hỏi, thưa thầy sao lại trả nghiệp? Mà nghiệp gì mới được à? Thầy Quý thở dài giải thích. Luân hồi bao ứng là kiếp trước có 2-3 người đều làm điều ác, đều giết một người, nhưng kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, cũng có thể là 2-3 thế hệ. Mà khi xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi nữa, người ta khai ra hết những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ chỉ có vậy về lần lượt bắt đi từng người. Có nhà trùng tang nhẹ thì chỉ kéo theo 2-3 mạng, nhưng có những nhà người ta kéo theo luôn cả thầy 7-8 người. Bởi khi bị chết vì trùng tang là cái chết đột ngột. Bất ngờ, khi bị đánh đập, tra tấn đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì nữa, đành phải chỉ đại một người trong gia đình làm con tốt thí mạng. Ông Tấn nghe xong mà ớn lạnh trong lòng, thầy Quý tiếp tục. Ta đã tính toán và xin đại âm dương kỹ lắm rồi. Ông Cầm là người tuổi Hợi bị chết vào năm Thân, tháng Thân, ngày Thân và giờ Thân. Thấy rằng bốn cái thân hợp lại với Hợi gọi là thần trùng. Tính đến nay, bắt mấy người rồi. Câu nói khổ đanh của thầy Quý làm tất cả xôn xao. Vài tiếng khóc thút thít đã bắt đầu làm tăng cái không khí tang thương giữa tiết trời đã bắt đầu đen đặc. Bẩm thầy, hai người rồi ạ. Cứ ba ngày là một người. Thầy Quý trầm ngâm, đoạn bảo một cụ nhân lấy ra phả ghi chép lại tỉ mỉ tên tuổi, bát tự sinh thần, ngày và giờ mất của hai người đó rồi nhẩm tính điều gì lâu lắm. Nửa tuần nhang trôi qua, thầy mới ngẩng đầu và nói. Nhà các người phạm phải trùng tang liên táng, người chết lại phạm phải giờ trùng phục nên mới có chuyện cứ ba ngày bắt một mạng. Thầy mở lòng từ bi cứu họ con với, xin thầy. Đám đông nhào vào phía thầy Quý, rồi đồng thanh nhất loạt theo lời ông Tấn. Thầy Quý nhìn đám đông rồi bảo. Việc trấn trùng thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh, bình ra bắt nhốt trùng và vong linh người mất cho vào hũ và trấn bằng những lá bùa trên miệng để khỏi chạy ra. Cách này tuy hiệu quả, nhưng thực ra rất nguy hiểm vì khi công lực của ta còn cao, trùng còn phải chịu hám trong vòng tù ngục. Nhưng khi ta chết, không còn ai cai quản nhà tù nữa, trùng sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình ta và dòng họ các người. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Ông Tấn thân là trưởng tộc bất ngờ quỳ sụp hai chân xuống mà rằng. Xin thầy cứu vớt, dòng họ nhà con ba đời nay ở làng này chỉ biết làm nông, chưa từng phạm âm đức hay gây tội giết người. Cậu xin thầy cứu lấy chúng con cắn rơm cắn cỏ lại thầy. Cả đám đồng loạt quỳ mọp xuống. Thầy Quý suy nghĩ lâu lắm rồi kêu Tiểu Đồng lấy trong cái túi vải mà nó vẫn mang trên vai ra một cái bút lông, nghiền mực và một tờ giấy dầu. Thầy cắm cúi viết một lúc rồi ngẩng đầu thưa rằng. Vậy thì chỉ còn cách mạo phạm rồi. Bây giờ cô chuẩn bị cho ta 5 người đàn ông tứ trụ thuần dương, có ngày tháng năm sinh như ta đã ghi ra. Rồi đúng giờ tí đêm nay cùng đắc quật mộ. Chỉ có yểm thần trùng thì mới hy vọng qua được ải này. Trời bắt đầu nổi cơn giông tố, con đường dẫn đến nghĩa trang tối đen như mực. Đoàn người gồm thầy Quý, ông Tấn trưởng tộc, cụ nhân và 5 người đàn ông lầm lũi tiến về góc nghĩa địa, nơi mộ ông Cầm mới chôn, cỏ còn chưa kịp mọc. Không gian tối om lập lòe chỉ có vài bó đuốc. Thầy Quý sai trải ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã giạt cỏ dại, bày ra nhang đèn, 12 chén cháo trắng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ và một sấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong xuôi, thầy bắt đầu cho quật mộ. Mộ ông Cầm mới đắp chưa lâu, nên chỉ một lát sau đã lộ ra tấm thiên quan tài. 5 người đàn ông bắt từ thuần dương nhất loạt hất sạch đám đất bám xung quanh rồi tiến hành mở nắp quan tài. Thầy Quý ra hiệu dừng lại rồi thắp lên 3 cây nhang cháy đỏ rực, đoạn lầm lầm khấn vái và liên tục viết cái thứ gì đó lên không khí. Như có một ma lực vô hình, 8 tấm bùa bay lơ lửng trên không trung, chợt hiện ra những chữ viết kỳ lạ rồi lao vụt xuống, dán chặt trên nắp quan tài theo 8 hướng phương vị và bốc cháy ngùn ngụt. Thầy Quý nhìn ông Tấn rồi gật đầu ra hiệu cho quật nắp. Tiếng đình răng rắc vang lên, quan tài làm bằng gỗ rồi nên chẳng tốn mấy công sức đã lật tung tấm thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe, xác ông Cầm trương phành nổi lành bệnh, bốc ra một thứ mùi hôi thối tầm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ cái xác dưới mộ huyệt. Mộ chôn gần bờ ruộng, nước đã tràn vào lưng lửng quan tài, làm xác ông Cầm cứ dập dềnh nhìn vô cùng quái dị. Thầy Quý lấy trong túi vải ra 15 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà gã đã chuẩn bị từ trước gồm thần sa, chu sa, xương luật, địa liền, cho vào túi rồi yểm trong quan tài và phân phát cho 7 người đứng đó. Lần lượt 8 túi nhỏ được thầy đặt vào giữa ngực, rốn và lót dưới quan tài. Đúng lúc đó có một sự lạ xảy ra. Không biết từ lúc nào, ngay chỗ đầu đống đất mới được đào lên hiện ra một chim mỏ đỏ. Con chim nhìn thấy thầy Quý chòng chọc và cất lên tiếng thét quái đản, làm mọi người bất giác co lại một chỗ. Thầy Quý bất giác lùi lại ba bước vì kịp nhận ra án hương bóng gáy làm đôi. Đèn nến đã tắt cả. Xác ông Cẩm cũng bật dậy đứng lù lù trước mặt thầy. Hai hốc mắt chỉ còn là hai hốc xương, da thịt chảy xuống thành từng mảng. Toàn thân bốc ra mùi hôi thối và luồng âm khí cực độ. Thì biến! Thầy Quý hét lên rồi bật lùi lại vài bước nữa. Tay trái móc ra ba đồng tiền âm dương, nhắm thẳng ấn đường cỗ thầy ném ra. Ba đồng tiền âm dương kim chặt ấn đường, bốc ra một làn khói trắng toát và tiếng xèo xèo không ngớt. Nam Tây Đông Bắc, thủy hỏa vạn linh, lôi công điện mẫu tích lịch thần, quy tụ thần tướng tại án tiền, cấp cấp như luật lệnh. Mặt đất như rung chuyển, tức thời một đoàn người ngựa như những thân ảnh mờ mịt không biết từ đâu xuất hiện, nhắm thẳng xác ông Cẩm mà lao vụt tới. Tám đạo bùa chấn giữ trên tám phương vị nhất loạt phóng về phía cái xác. Chỉ thấy âm thanh ầm ầm như sấm động và tiếng thịt da bị thiêu đốt. Cố thầy ma gào lên một tràng thảm thiết rồi đổ ập xuống. Làn khói trắng đục thoát ra, tức thời con chim mỏ đỏ lan ra hộc máu. Một lúc sau ông Tấn mới bảo gan tiến lại, thì thấy xác ông Cẩm chỉ còn là bãi xương cốt trắng ợn. Bẩm thầy, đã chấn được trùng chưa ạ? Cụ nhân run run chắp hai tay, nhìn đống xương cốt trắng ợn mà rùng mình ớn lạnh. Chỉ thấy thầy Quý khẽ lắc đầu, rồi hai tay bắt ấn tam muội lầm rầm đọc kinh. Một lúc sau thầy Quý mở mắt bước lại, nhìn bộ cốt rồi quay sang bảo. Trùng thì đã bị chấn, nhưng tà khí còn sót lại trên cái xác này vẫn còn. Ta phải làm lễ chấn trùng một lần nữa. Nhà ông gấp rút chuẩn bị cho ta 7 quả trứng luộc. Nhớ cho kỹ, vòng nam 7 quả, vòng nữ 9 quả. Còn cần thêm một con gà mái đen, 144 cọc tre, tuyệt không được thiếu. Chuẩn bị xong xuôi cũng tầm 3 giờ sáng. Thầy Quý bày ra trên tấm vải đỏ đầy đủ nhang đèn, một chiếc tam thanh linh, chuồng dẫn hồn, bằng đồng nhỏ cỡ chiếc bát ăn cơm, 13 cây kim bạc sắc nhọn dài cỡ ngón tay. Đoạn kêu Tiểu Đồng lấy trong bọc vải ra một sấp bùa màu đỏ sậm, dài cỡ cánh tay đứa trẻ con. Đoạn sai đặt lại xác ông Cẩm nằm vào trong quan tài đã được tát cạn nước. Thầy Quý nén một hơi thở rồi thư ra một lúc 6 lá linh phù, một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống. Đoạn nhanh nhẹn dán vào thành trong của quan tài tại đầu, chân, hai bên vai, hai bên hông. Thầy nói những linh phù này có tác dụng chấn tà khí còn sót của linh hồn. Tiếp theo, thầy lấy 7 quả trứng gà để trên nắp quan tài trên vùng bụng cái xác và dùng một cái niêu đất úp lên trứng, sau đó cho lấp lại huyệt mộ. Không khí lúc này đã đượm hơi ẩm của sương đêm, lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm ông Tấn hắt hơi mấy cái liên tục. Sau khi huyệt mộ lấp xong, thầy Quý lại đem 108 cọc tre đực đóng quanh mộ, 36 cọc tre khác thầy dặn để đóng ở nhà. Trên mộ có thêm một gà mái đen vừa cắt tiết. Tiểu Đồng theo lời thầy cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương thầy đã chỉ định. Hai tay bắt quyết, thầy lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, miệng lầm rầm niệm chú lập ra bát quái trận đổ căn cứ theo 8 quẻ. Càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài mà bày thành 8 trận chính. Thiên phúc, địa tải, long phi, xà bàn, hổ rực, điều tường, phong tán, vân thủy được án theo 8 cửa. Sau khi lập ra bát quái trận, thầy Quý đi một vòng quanh mộ huyệt. Tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết rồi lầm rầm niệm liền ba hồi khẩu quyết, thì mọi người cũng nhất loạt dùng mình. Vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa với tiếng lầm rầm khấn vái, làm cho khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Lúc này thầy Quý dừng lại, rồi kêu Tấn mang ra một thúng gạo nếp đã đổ chín từ lúc nào, rồi nặn thành 12 hình nhân. Vừa nặn vừa nhìn đám người mà rằng: linh hồn đã được ta cầu cho siêu thoát, lại đem 108 cọc tre lập lên bắt quái sắt trận đổ. Tà khí của chúng tuyệt đối không thể quay lại ám gia chủ. 36 cọc tre còn lại, ông cho người đóng 32 cọc xung quanh nhà theo đủ 8 hướng, mỗi hướng 4 cọc, và chính giữa nhà đóng nốt 4 cọc. Cứ y lời ta mà làm. Nói xong cũng là lúc 12 hình nhân giấy hoàn thành. Thầy Quý sắp 12 hình nhân thành một hàng ngang, đoạn lầm rầm khấn bái thư phủ cho hết thầy từng con một. Nhanh tay rút bên hông ra một thanh đao nhỏ nhưng sắc, rồi lần lượt dùng dao chặt đầu rồi nặn thành một hình nhân khác. Tiếp theo dùng quan tài bằng lúc lắc, tẩm liệm, rồi dùng một quả trứng gà, cắm 13 cây kim và sai đám người mang hết lên bẻ chuối. Một lúc sau mới cho thả trôi sông, vì theo như lời thầy nói, đó mới là thiên giải. Đoàn người lầm lũi về đến làng cũng đã gần 4 giờ sáng. Sau đó đàn lễ diễn ra cúng kiến lớn lắm. Trước khi ra đi, thầy Quý còn khuyên gia đình bạn đừng sống ở mảnh đất đó. Người ta hỏi gì thầy cũng không trả lời thêm. Sau đó 3 tháng sau, cụ Nhân cũng lìa đời. Trước lúc tàn hơi, cụ mới đem bí mật của gia tộc ra mà kể lại. Hóa ra cái chết của cô Nam Phượng là do cha ông Cẩm và cha cụ gây ra. Cha ông Cẩm vì thế mà bỏ làng ra đi, còn chi hai, ngành hai, nhà cụ thì cũng tuyệt tử, tuyệt tôn. Từ đó, mảnh đất bỏ hoang luôn, cái tên gò cô Nam Phượng cũng bắt nguồn từ đó. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ, mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện tiếp theo của tác giả Đặng Thùy Dương. Và câu chuyện tiếp theo của tác giả Đặng Thùy Dương sẽ nói về việc cầu cơ. Và chính từ cái việc cầu cơ này đã giúp một cô gái trả được mối hận thù vô cùng lớn trong cuộc đời của cô. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Phương, hôm nay sinh nhật cậu, bọn tớ có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cậu. Đi theo tớ nhé. Có chuyện gì mà các cậu tỏ ra bí mật thế? Các cậu làm tớ hồi hộp quá. Phương bị bịt mắt bằng băng đen nên không thể biết được Hồng đang dẫn mình đi đâu. Cứ đi theo tớ rồi sẽ biết. Cẩn thận nha, Hồng nói ra vẻ bí ẩn. Thành và Thảo đang đợi sẵn ở chỗ đó rồi, chắc chắn cậu sẽ thích món quà đó đấy. Phương không giấu nổi sự háo hức. Cô không biết ba người bạn thân định tặng quà gì cho mình. Bố mẹ cô là những doanh nhân thành đạt nên rất bận rộn. Vào ngày này, họ cũng chỉ tặng cho cô một món quà đắt tiền, chứ không ở bên cô để chúc mừng như những gia đình khác. Chính vì thế nên ba người bạn thân thiết của cô luôn có những bất ngờ dành cho cô trong ngày này. Điều đó làm cô cảm kích vô cùng. Hồng vẫn đang nắm tay cô, dẫn cô đến một nơi cô cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không thể đoán ra đó là ở đâu. Phương lại lên tiếng. Sắp tới chưa Hồng? Sắp rồi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Cậu sẽ rất bất ngờ đấy. Chừng 5 phút sau, Phương đã được dẫn đến một bãi đất trống, dải băng được tháo ra. Cô ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình là Hoài Anh, cô bạn học cùng lớp nhưng đã chuyển sang trường khác do bị bè nhóm của cô bắt nạt quá nhiều. Hoài Anh bị trói chặt chân tay, đang quỳ dưới mặt đất. Tóc tai buông xõa, quần áo xộc xệch, cả cơ thể không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Đôi mắt đỏ ướt sũng nước ngước mắt lên nhìn Phương với vẻ đầy van xin. Phương nhếch mép cười khi nhìn thấy tình địch đáng ghét của mình đang ở trong một tình trạng thê thảm, rồi quay sang nhìn ba cô bạn thân nhất bằng ánh mắt cảm kích. Sở dĩ Phương chơi thân với ba cô gái này là vì họ cũng có những cái tính cách tài quái giống cô, và tất nhiên họ cũng là con nhà giàu. Thảo nói với Phương. Sao hả Phương? Cậu thấy món quà này được không? Nhưng chưa hết đâu. Thảo nháy mắt với Thành ra hiệu. Chúc mừng sinh nhật cậu. Thành vừa nói vừa đập quả trứng đầu tiên lên đầu Hoài Anh. Lòng trắng và lòng đỏ dính bết lên đầu cô gái vô tội. Đến lượt cậu đấy. Đây là bánh sinh nhật của cậu. Phương cười tinh quái trước hành động này. Cô không thể kiềm chế được sự sung sướng khi hành hạ Hoài Anh, nên đi tới bên Thành, cầm quả trứng gà đập liên tiếp lên đầu của bạn tội nghiệp, cười thỏa mãn. Mày tưởng chuyển trường là xong à? Duy đi du học rồi, không có ai ở bên cạnh bảo vệ mày đâu. Đây là cái giá phải trả cho việc mày dám cướp người yêu của tao. Hôm nay bọn tớ mua rất nhiều thứ để làm bánh, cậu cứ thoải mái đi. Hồng cổ vũ, vừa nói vừa cầm quả trứng đập lên đầu của Hoài Anh. Mái tóc của cô lúc này đã dính bết vì trứng, lại đầy mùi tanh tưởi, trông cô hết sức tội nghiệp. Dừng lại đi, tớ van xin các cậu. Hoài Anh yếu ớt lên tiếng, nhưng vô ích. Bốn cô gái kia đã trợn mắt lên nhìn lại cô. Bộp, một cái tát đến từ Phương lên thẳng khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Hoài Anh. Mày không thoát khỏi tay chúng tao đâu, tốt nhất là ngồi im đi. Thảo gằn giọng. Tiếp tục đi Phương. Ờ, trò vui còn dài, tốt nhất là ngồi im, ngoan ngoãn rồi tao sẽ tha cho mày sớm. Còn không thì ngoài những thứ này ra, mày sẽ phải chịu thêm những thứ khác nữa. Vừa nói, Phương vừa tiếp tục đập trứng lên người Hoài Anh, cười mỉm đầy độc ác. Bốn cô gái vừa cười nói, vừa đập hết một tá trứng lên người Hoài Anh. Tưởng như trò hành hạ đã hết, Thảo lại lấy ra một túi bột mì, tháo miệng túi ra rồi đưa cho Phương. Làm nốt bánh đi Phương. Phương đỡ lấy túi bột trên tay Hoài Anh rồi đổ lên đầu cô. Hoài Anh không còn biết làm gì khác nên chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Nước mắt cô rơi xuống hòa với bột mì và trứng dính bết lên khuôn mặt khiến cô trông lem luốc như một chú mèo bị ngã vào hố vôi vậy. Khi túi bột không còn nữa, Phương vứt luôn lên người Hoài Anh và cảm ơn mấy người bạn thân thiết. Cảm ơn các cậu, đây là sinh nhật vui nhất tớ được trải qua đấy. Chưa hết đâu, bọn mình cùng hát bài Happy Birthday nhé. 1, 2, 3, bắt đầu. Thành bắt nhịp. Cả bốn cô gái cùng vây quanh Hoài Anh hát đồng thanh bài hát chúc mừng sinh nhật, cười vang sảng khoái, giọng điệu mang đầy sự độc ác. Hoài Anh toàn thân đau nhức, sự bẩn thỉu dính dấp và nhục nhã bao vây lấy cơ thể cô, khiến cô chỉ muốn chết ngay lúc đó. Cô tự hỏi tại sao sức chịu đựng của mình lại phi thường đến vậy. Cả quá trình tra tấn của bốn người bạn cũ kéo dài cả giờ đồng hồ. Đầu gối của Hoài Anh đã đỏ bầm lên sưng tấy do phải quỳ quá lâu. Tay chân đau mỏi rã rời vì bị trói chặt, cả cơ thể dính nhớp nháp, đã thế lại còn bị ăn thêm mấy cái tát từ Phương. Giờ đây bị bỏ lại ở nơi này, không biết có ai đi ngang qua để cứu cô không. Hoài Anh cố gắng lết đi tìm người cứu mình, nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì đã đuối sức mà ngất xỉu. Trong cơn mê, cô gái tội nghiệp vẫn nhìn thấy bốn kẻ đã hành hạ mình đang vây xung quanh để làm những trò độc ác hơn. Cô giãy giụa nhưng vô ích. Phương đã ném lên cơ thể cô những gói xăng và cũng từ trên tay cô ta thả xuống một chiếc bật lửa đang bật sẵn. Cơ thể cô dần dần hóa thành tro bụi, còn những kẻ sát hại cô thì thản nhiên đứng đó cười cợt, bàn tán. Hoài Anh, tỉnh lại đi. Tiếng gọi của nam giới trong trẻo cất lên bên tai cô, cùng với đó là tiếng máy đo nhịp tim, tiếng dao kéo va chạm, mùi thuốc sát trùng xộc vào não khiến cô mơ màng tỉnh giấc. Là cái thù, bản thân học cùng lớp của cô bây giờ, chứ không phải Duy, người cô đang mong đợi. Thù. Hoài Anh yếu ớt gọi. Mày còn mệt, đừng ngồi lên vội. Mày đang ở trong bệnh viện đấy, tao báo tin cho mẹ mày rồi, bác ấy sẽ tới ngay. Ai đã đưa tao vào đây? Mày còn hỏi nữa à? Hôm qua tao và chị họ tao có việc đi qua bãi đất trống ở gần sông, thấy mày nằm ở đó với tình trạng thê thảm. Tao và chị tao đã đưa mày vào đây. Có chuyện gì xảy ra thế? Tao cảm ơn mày, không có chuyện gì đâu. Mày đừng có nói dối. Nếu không có chuyện gì thì tại sao mày lại gặp chuyện rắc rối? Lúc tao nhìn thấy mày, mày ở trong một tình trạng cực kỳ kinh khủng. Mày tao nhận ra mày, chứ không thì chị tao kéo tao bỏ đi rồi. Lúc này Hoài Anh mới bật khóc nức nở và kể cho Thu nghe câu chuyện xảy ra với mình. Nghe xong, Thu nắm chặt tay và nghiến răng nói. Đúng là mấy con khốn. Tại sao chúng nó lại làm thế với mày? Hoài Anh im lặng trước câu hỏi của Thu một vài giây rồi quyết định kể tiếp. Thu lắc đầu nói với bạn. Thế thì không được rồi, chúng nó sẽ không để yên cho mày đâu. Nhưng tao biết phải làm gì bây giờ. Báo công an. Thủ quả quyết. Không được đâu, như thế sẽ liên lụy đến mẹ tao mất. Khổ thân mày, mà sao mãi không thấy mẹ mày tới nhỉ? Chẳng lẽ... Thủ bỏ dở câu nói và nhìn Hoài Anh bằng ánh mắt xót xa. Cô không ngờ bạn mình lại bất hạnh đến vậy. Bố mất sớm, mẹ thì suốt ngày lô đề cờ bạc, không quan tâm đến con cái. Con gái gặp chuyện mà cũng không đoái hoài. Thu hỏi han. Tao đi mua cho mày bát cháo nhé. Mày có muốn ăn gì nữa không? Không, cảm ơn mày. Cứ nằm xuống nghỉ đi. Khi nào tao mua về thì ngồi dậy ăn. Tiền ở trong cặp của tao ấy mày. Thôi, tao có đây rồi. Dẫu sao gia đình Thu cũng khá giả hơn gia đình Hoài Anh. Hoài Anh nhìn theo bóng lưng của người bạn mới mà cảm kích lắm. Cô không ngờ ở trường mới lại có người đối xử tốt với mình như vậy. Bác sĩ nói tình trạng của Hoài Anh không có gì nghiêm trọng, chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là khỏe. Đến ngày Hoài Anh được ra viện, mẹ cô cũng không tới đón con, khiến cô vừa ngại ngùng xấu hổ với Thu, vừa buồn vì mẹ không còn quan tâm đến mình. Trong mắt bà bây giờ chỉ có lô đề tiền bạc mà thôi. Hoài Anh cũng không hiểu tại sao mẹ lại thay đổi như thế. Có lẽ cái chết của bố đã làm bà thay đổi. Về đến nhà chưa kịp lên tiếng chào hỏi, cô đã nghe được giọng điệu lạnh lùng hững hờ của bà. Nằm viện hết bao nhiêu tiền? Mấy hôm nay tao thu bạc nên không có tiền vào thăm mày đâu. Hoài Anh còn chưa kịp trả lời thì mẹ cô đã đứng lên bỏ đi, không quan tâm đến sức khỏe của con gái mình. Trong mắt bà chỉ có hai chữ sống và chết mà thôi. Hoài Anh vẫn đang sống, vậy là được rồi. Cô gái 16 tuổi gọi mẹ yếu ớt, nhưng bà cũng không thèm quay lại, bởi bà đang đi theo tiếng gọi của con ma đỏ đen. Hoài Anh đi đến bàn học, gục mặt xuống khóc nức nở, nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng tặc lưỡi của mấy con thạch sùng trong góc nhà mà thôi. Bắn đi một thời gian, Hoài Anh không bị Phương và đám bạn của cô ta bày trò trêu chọc nữa. Cô cứ nghĩ rằng những cô gái tài quái đó không dám làm như thế nữa do sợ bị phát hiện hoặc bị trường học kỷ luật. Nhưng rồi đến một ngày nọ, khi đang ngồi trong lớp học, Hoài Anh nhận được một cuộc gọi của mẹ. Qua điện thoại, bà nói với con gái rằng mình đang thua rất nhiều tiền. Nếu cô không đến cứu bà, thì bà sẽ bị chủ nợ chặt tay. Nghe đến đó, Hoài Anh rụng rời kinh hãi. Cô vội đi tới nơi mẹ cô đang bị giam giữ. Cô không lạ gì máu mê cờ bạc của bà. Bà vẫn thường hay đi đến mấy ngày mới về do hay ăn ngủ luôn tại sòng bạc. Lần này cô nghĩ cũng vậy. Không ngờ bà lại vướng vào rắc rối lớn. Đến cửa sòng bài, Hoài Anh bị hai gã đàn ông xăm trổ để mình giữ lại. Hầm hầm hỏi. Đi đâu thế em? Tôi đi tìm mẹ tôi, bà Như. À... Còn mụ như quắt chứ gì? Có bằng tiền trả nợ cho mẹ không? Tôi không có. Không có thì đến đây làm gì? Đi đi. Một gã quát lớn rồi đẩy Hoài Anh ra sau, khiến cô suýt ngã. Đúng lúc ấy, một tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến Hoài Anh giật mình quay lại. Là Phương. Nhưng cô ta đang đi cùng một người thanh niên có bộ dạng ăn chơi đỏm dáng. Nhìn thấy người thanh niên đó, hai gã giang hồ vội khúm núm cúi chào. Chào cậu chủ ạ. Cô gái nào đây? Cô ta tới đây làm gì? Sao anh lại đẩy cô ta? Dạ, con bé này là con gái của mụ Như. Nó đến gặp mẹ nó. Anh, để em nói chuyện với cô ta. Phương núng nỉu với người thanh niên kia. Ờ, anh vào trước đây, em vào ngay nhé. Người thanh niên kia nói rồi đi thẳng vào trong sòng bạc, nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn Hoài Anh thêm một lần nữa. Phương đi đến bên cạnh Hoài Anh, vuốt tóc cô rồi cười mỉa. Tao không ngờ mày lại đến sớm vậy đấy. Tất cả cũng do mẹ mày số đen thôi. Cậu nói vậy là sao? Mày giả vờ ngây thơ hay là ngây thơ thật đấy? Hoài Anh vẫn sững người trước câu hỏi của Phương. Cô ta cười lên ha hả, nói cho cô biết hết sự thật. Mẹ mày là con nghiện cờ bạc nặng. Chính vì thế tao đã giăng bẫy để mẹ mày đến đây chơi và bị thua nhiều. Tao muốn qua bà ta để giăng bẫy mày, còn ranh đáng ghét à? Cậu thật quá đáng. Cậu đã làm gì mẹ tôi rồi? Tao chưa làm gì bà ấy cả. Nhưng nếu mày không nghe lời tao, thì tao sẽ chặt một ngón tay của bà ấy đấy. Không, cậu không được làm thế. Hãy tha cho mẹ tôi. Tôi xin cậu. Tha? Được thôi. Đưa tao 500 triệu, tao sẽ tha cho mẹ mày. Còn không thì mày chở mang xác bà ấy về mà mai táng đi. Mày có một tuần để chuẩn bị. Nói rồi, Phương quay lưng đi vào trong nhà, mặc cho Hoài Anh van xin năn nỉ. Đối với cô ta, đây chính là một cơ hội tốt để bắt Hoài Anh làm theo ý mình. Phương sẽ hành hạ Hoài Anh thỏa thích, cho đến khi nào chán thì thôi. 500 triệu, một con số trong mơ. Hoài Anh còn chưa bao giờ được cầm trong tay 1 triệu để thoải mái đi mua đồ giống các bạn cùng trang lứa, huống chi là con số lớn gấp 500 lần. Tiền học của cô nhiều khi còn nợ đến sát hạn hoặc quá hạn mới đóng. Tất cả cũng là do tính ham mê cờ bạc của mẹ cô. Hoài Anh biết mẹ mình đã phạm nhiều sai lầm, nhưng cô không thể bỏ mặc bà được. Thất thểu đi về nhà, Hoài Anh đau khổ với suy nghĩ. Kiếm đâu ra 500 triệu trong một tuần bây giờ? Những lời nói của Phương vẫn văng vẳng bên tai. Cô ta còn nhắc đến Duy nữa, nhưng cô đâu thể nhờ cậu ấy giúp đỡ số tiền lớn đến vậy được. Chính vì chuyện cậu ấy giúp cô chuyển trường mà cậu ấy đã phải rút số tiền 20 triệu trong sổ tiết kiệm bố mẹ tặng cho. Hơn nữa, lại còn khiến Phương cùng đám bạn của cô ta đã vào hùa để hành hạ cô. Nghĩ mãi không tìm ra cách, thời gian cứ thế trôi qua, đi vay mượn khắp nơi không được, Hoài Anh lặng lẽ đi lên cầu. Toàn giao mình xuống sông để kết thúc cuộc đời đau khổ, thì bất chợt Thu đi qua. Thu lao tới cứu Hoài Anh kịp thời, trách mắng cô một thôi một hồi, sau đó mới hỏi han nguyên do. Sao mày lại dại dột thế? Có chuyện gì thì từ từ tìm cách giải quyết. Chết chỉ tổ thiệt thân. Tao không thiết sống nữa. Mày cứ để mặc tao. Còn này, sao mày cứ nói gở thế? Mày mà chết thì mẹ mày biết sống sao? Mà sao mấy hôm nay tao không thấy mày đi học? Ngược đôi mắt ướt đẫm nước lên nhìn Thu, Hoài Anh từ từ kể lại câu chuyện mẹ mình bị thua bạc và điều kiện Phương đã ra. Nghe đến con số 500 triệu, Thu cũng tái mặt, bởi cô cũng chưa bao giờ được nhìn thấy số tiền lớn như thế. Hiểu ra câu chuyện, Thu ngồi xuống bên Hoài Anh an ủi. Tao có tiết kiệm được một số tiền, tao sẽ cho mày vay để trả cho mẹ. Nhưng số tiền của tao cũng không thấm vào đâu so với số nợ của mẹ mày. Tao nghe cái Phương nói, ban đầu mẹ tao chỉ nợ 100 triệu thôi, nhưng bà muốn gỡ, càng cỡ lại càng thua nên mới ra nông nỗi đó. Tao đã hỏi khắp lượt mọi người rồi, nhưng không ai cho tao vay mày ạ. Số tiền đó rất lớn Hoài Anh ạ, hơn nữa mẹ mày cũng... Tao xin lỗi nếu làm mày buồn, nhưng thật sự bác ấy như thế thì người ta cũng không muốn cho vay. Ừ, tao biết mà. Bây giờ tao không biết phải làm gì nữa. Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn rồi. Mày đã hỏi Duy chưa? Tao không thể hỏi cậu ấy chuyện này được. Vì chuyện giúp tao mà cậu ấy đã phải lấy cuốn sổ tiết kiệm bố mẹ cậu ấy cho ra rồi. Tao không muốn cậu ấy biết chuyện xấu của gia đình tao. Thu nhìn Hoài Anh bằng ánh mắt cảm thông. Cô không ngờ người bạn của mình lại gặp nhiều đau khổ như thế. Đưa Hoài Anh về nhà rồi giúp đỡ bạn học bài, Thu cũng không thoải mái khi thấy Hoài Anh cứ lo lắng không yên. Đành rằng mẹ là người xấu, nhưng Hoài Anh là một cô gái hiếu thảo, không thể dương mắt đứng nhìn mẹ mình chết, nên Thu chỉ biết giúp đỡ bạn và lén kể cho Duy biết chuyện của Hoài Anh. Kết quả là Duy đã gửi về cho Hoài Anh một số tiền, nhưng cũng không thể giúp được mẹ của Hoài Anh thoát nạn. Đến ngày trả nợ cuối cùng, Hoài Anh đến gặp Phương và cầu xin cô ta ra hạn, nhưng Phương không chịu. Cô ta nói ra một điều mà Hoài Anh không thể ngờ đến. Mày hãy làm người giúp việc cho tao trong 3 năm. Hết thời hạn đó, số nợ còn lại sẽ được xóa hết. Còn không, thì mỗi tuần trôi qua tao sẽ cho người chặt một ngón tay của mẹ mày. Mày còn thiếu tận 400 triệu, tương đương với 10 ngón tay và 2 con mắt. Mày không được làm thế. Lúc này Hoài Anh đã thay đổi cách xưng hô với Phương. Cô không ngờ cô ta lại độc ác tới vậy. Bà ta thiếu nợ tao thì tao được phép làm thế. Phương gằn giọng. Tao sẽ báo công an. Hoài Anh đáp lại. Mày dọa tao đấy à? Cứ việc. Mẹ mày nợ tao là có giấy tờ, bà ta cũng ký rồi, công an nào có giải quyết. Hay mày muốn mẹ mày đi tù? Nghe Phương nói vậy, Hoài Anh lại nín lặng. Phương nói tiếp. Tao biết số tiền này là do con Thu và thằng Duy cho mày mượn phải không? Không hiểu Duy nghĩ gì khi biết mày có một người mẹ như thế nhỉ? Bố mẹ của Duy là những người thành đạt, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa có gia cảnh như mày đâu. Hoài Anh im lặng nghe Phương sỉ nhục. Cô biết mình không xứng với Duy, sau này cô sẽ trả lại tiền cho cậu ấy. Còn bây giờ thì cô phải giải quyết chuyện này đã. Cô không muốn mẹ mình bị hành hạ, nhưng cũng không muốn bà đi tù. Thôi thì đành phải đồng ý với lời đề nghị của Phương. Cô cắn chặt răng gật đầu. Được, tao đồng ý. Mày phải thả mẹ tao ra. Tốt, tốt lắm. Ngày mai mày tới đây lúc 7 giờ, nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà cho tao tới 12 giờ rồi sau đó đi học. Sau khi tan học, lại đến nhà tao làm đến 10 giờ. Ngày nào cũng thế, chủ nhật thì làm cả ngày. Tao còn phải đi học, tao không thể làm nhiều như thế được. Tùy mày, tao cũng không ép. Sáng mai tao sẽ gửi cho mày một con tay của mẹ mày. Không, không! Hoài Anh hét lên. Được, tao sẽ làm, chỉ cần mày tha cho mẹ tao. Phương nhếch mép cười, thế là cô ta đã thành công trong bước đầu tiên. Cô ta sẽ hành hạ Hoài Anh cho đến khi kẻ tình địch của mình sống cũng không được, mà chết cũng không xong. Sáng hôm sau, Hoài Anh đến nhà Phương theo lời cô ta yêu cầu. Sau khi tận mắt nhìn thấy mẹ mình được bình an, Hoài Anh ngậm đắng nuốt cay làm việc nhà cho Phương và người yêu của cô ta. Cô giống như một nô lệ miễn phí, hết bị Phương rồi lại đến đám bạn ba người của cô ta sai bảo. Một buổi tối nọ, Phương ra lệnh cho Hoài Anh. Mày đến nhà anh Tiến người yêu tao đi, tối nay mày sẽ dọn dẹp ở đó. Hoài Anh không dám phản đối mà chỉ lặng lẽ làm theo lời của Phương. Cô sẽ tập quen với sự đau khổ và cố gắng chịu đựng nó, miễn sao mẹ cô được an toàn. Tối nay nhà của Tiến không có ai ở nhà, chỉ có Hoài Anh cặm cụi dọn dẹp mà thôi. Cô được Phương đưa cho chìa khóa dự phòng và bị yêu cầu là phải dọn dẹp hết các phòng mới được về. Nhà của Tiến rất rộng, người giúp việc mọi khi lại nghỉ, nên Hoài Anh phải dọn đến 11 giờ đêm mới xong. Đúng lúc cô toàn đi về thì Tiến cũng về tới nơi. Hoài Anh nói với gã rằng mình đã dọn dẹp xong và xin phép về. Tiến gật gù. Đợi anh kiểm tra đã, em cứ chờ ở đó. Nghe Tiến nói vậy thì Hoài Anh đành chờ đợi gã ở bên ngoài, nhưng gã lại kéo tay cô vào trong nhà rồi nói. Em vào đây, đứng ngoài đó lạnh đấy. Hoài Anh có linh cảm không tốt về người đàn ông này, nhưng cô không biết làm gì khác. Tiến đi một vòng kiểm tra rồi nói với Hoài Anh. Em dọn sạch lắm, để anh đưa em về. Cảm ơn anh, em tự về được rồi. Nói rồi Hoài Anh xách túi đi ra cửa, nhưng bị Tiến kéo tay lại. Hoài Anh hoảng hốt kêu lên. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Yên nào, nếu em chiều anh thì anh sẽ cho em tiền để trả nợ. Em sẽ không phải làm ô xin cho cái Phương nữa. Không, bỏ tôi ra, có ai không? Hoài Anh kêu cứu nhưng bị Tiến bịt chặt miệng. Gã muốn dùng hết sức để cưỡng hiếp cô. Gã đã để mắt tới Hoài Anh từ lúc gã nhìn thấy cô ở trước cửa sòng bạc, nhưng hôm nay mới được thỏa mãn. Hoài Anh vùng vẫy một lúc nhưng không sao thoát được sự kìm kẹp của gã. Cô đuối sức dần, tưởng như cô sẽ mất đi sự trong trắng trong tay Tiến. Nhưng đúng lúc ấy, một chuyện kỳ lạ xảy ra khiến Tiến phải dừng tay. Một cơn gió thổi mạnh từ ngoài vào khiến đèn trong nhà tắt hết. Tiến buông tay khỏi cơ thể Hoài Anh để tìm điện thoại. Gã loay hoay bật đèn pin lên, nhưng đèn vừa bật thì gã đã kêu rú lên một tiếng thất thanh. Gã vừa nhìn thấy một người con gái tóc tai buông xóa đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhìn vào trong phòng gã bằng ánh mắt oán hận. Gã không đoái hoài gì đến Hoài Anh nữa mà bỏ chạy ra khỏi phòng. Hoài Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cô thấy Tiến bỏ đi thì cô cũng vội đi khỏi căn nhà của gã. Từ ngày mai cô sẽ không tới làm việc cho Phương nữa. Quá đủ rồi, cô sẽ tự giải thoát cho mình. Hoài Anh lê tấm thân nặng nề ra bờ sông, nhìn dòng nước đục chảy cuồn cuộn mà nước mắt rơi không ngừng. Lần này sẽ không có ai cứu cô được nữa. Vĩnh biệt tất cả, Hoài Anh nghiêng người để ngã xuống dòng sông. Nhưng một bàn tay đã kéo cô lại. Hoài Anh ngơ ngác nhìn, đó là một cô gái trẻ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta thì lại tỏ ra thân thiện nhìn Hoài Anh. Hoài Anh hỏi. Cô là ai? Tại sao cô lại cứu tôi? Tôi là Trúc. Tôi tình cờ đi qua đây, thấy cô định làm điều dại dột thì muốn ngăn cản thôi. Tại sao cô lại muốn chết? Cuộc đời tôi có quá nhiều đau khổ. Tôi không muốn sống nữa. Cô hãy để tôi đi chết đi. Đừng quan tâm đến tôi làm gì. Cô bị người ta ức hiếp à? Bố mẹ cô đối với cô không tốt? Hay bạn trai ruồng bỏ cô? Tôi bị người ta ức hiếp. Mẹ tôi nợ tiền người ta nên tôi phải chịu thôi. Nhưng đến hôm nay thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tình trạng đó. Nói rồi cô gái làm mặt đưa cho Hoài Anh một cái bảng cầu cơ. Nhưng cô thì không biết đó là thứ gì. Trúc mỉm cười nói với Hoài Anh. Thứ này có thể giúp được cô đấy. Tôi phải đi đây. Ơ kìa, đợi đã. Hoài Anh gọi với theo, nhưng Trúc đã đi rất nhanh. Bóng hình gầy mảnh của cô ta như bị bóng đêm nuốt mất. Hoài Anh xem đi xem lại cái thứ Trúc vừa đưa mà không khỏi băn khoăn. Đây là thứ gì mà có thể khiến cô thoát khỏi tình trạng tồi tệ hiện nay nhỉ? Hôm sau ở căn nhà của Hoài Anh, Thu nhìn đi nhìn lại cái thứ Hoài Anh đưa. Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy bạn mình lại muốn chơi trò này. Hoài Anh hỏi. Đây là cái gì vậy mày? Đây là bảng cầu cơ. Bảng này dùng để gọi hồn người chết. Ai đưa mày thứ này? Một cô gái. Nhìn cô ta lạ lắm. Tên cô ta là Trúc. Tại sao cô ta lại đưa mày thứ này? Chẳng lẽ cô ta muốn mày gọi hồn một ai đó? Tại sao cô ta không tự làm mà lại đưa mày? Tao cũng không biết. Theo tao thì mày đem thả trôi sông đi. Trò này không tùy tiện thử được đâu. Cô ta nói trò này sẽ giúp tao thoát khỏi sự hành hạ của Phương như bây giờ. Thế mày gặp cô ta ở đâu? Khi nào? Thu Cha hỏi. Hoài Anh ngập ngừng. Cô không muốn kể ra câu chuyện tối qua cô gặp phải, nhưng Thu cứ liên tục thúc giục khiến cô đành phải nói ra sự thật. Thu nghe xong thì tức lắm, đập mạnh tay xuống bàn rít lên có kẽ rằng. Đúng là cái tên khốn. Nếu thế thì chúng ta thử chơi trò này đi. Chính mày nói nó nguy hiểm mà. Tao sợ lắm, không có gan làm đâu. Tao cũng chỉ nghe anh chị tao kể chuyện và cho xem một số bộ phim nói về nghi thức cầu cơ thôi. Chứ tao chưa bao giờ thấy tận mắt. Cứ thử cho biết, đằng nào mày còn gì để mất đâu. Nhưng tao không muốn mày bị liên lụy. Thu sững người khi nghe Hoài Anh nói. Cô bạn của cô quả là một người tốt bụng, ngây thơ trong sáng. Thu nói. Không sao, tao sẽ không ra mặt. Mày thử một mình đi. Nhưng tao không biết phải làm như thế nào. Để tao lên mạng search lại. Khổ thân mày. Trong khi người ta dùng smartphone rồi, mày vẫn chỉ có điện thoại cục gạch. Thu lấy ra chiếc điện thoại thông minh rồi lên mạng tìm hiểu cách chơi cầu cơ. Cô ghi lại toàn bộ hướng dẫn rồi đưa cho Hoài Anh, dặn dò cẩn thận rồi ra về. Từ ngày được Hoài Anh cứu thoát khỏi tay lũ chủ nợ, bà Như đã chăm chỉ làm ăn hơn. Giờ này bà ra chợ bán hàng nên Hoài Anh có thể dễ dàng thực hiện được nghi thức cầu cơ. Cô đóng hết tất cả các cửa sổ và cửa chính lại, không cho ánh sáng lọt vào trong nhà và tắt điện thoại. Sau 15 phút nghiên cứu kỹ các bước chơi cầu cơ, Hoài Anh vẫn rất băn khoăn. Cô không biết mình có nên chơi cái trò giao tiếp với thế giới tâm linh này không, hay là cố gắng chịu đựng sự chèn ép của Phương cùng đám bạn tai quái của cô ta. Không, nếu chỉ là hầu hạ Phương và ba cô bạn kia thì không nói làm gì. Nhưng còn lòng ham muốn đen tối của Tiến thì sao? Gã sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu. Từ hôm qua đến giờ, gã vẫn nhắn tin cho cô dụ ngon dỗ ngọt. Cô không thể bán mình vì tiền, và nhất là không thể phụ bạc tình yêu của Duy. Sau một hồi suy nghĩ, Hoài Anh nín thở. Thôi thì cứ thử xem sao. Cô đã bị họ chèn ép quá nhiều rồi, chỉ bằng cứ làm theo lời của Trúc và Thu xem. Hoài Anh run run tay đặt lên con cơ, mồm lẩm nhẩm nói những câu thần chú bí hiểm. Ở bên ngoài, bầu trời đang quang đãng, bỗng chốc trở nên tối thui. Mây đèn kéo đến giăng kín bầu trời, khiến Hoài Anh không khỏi run sợ. Cô muốn ngừng lại cái trò chơi tâm linh này, nhưng có vẻ đã quá muộn, bởi cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Con cờ trong tay Hoài Anh bỗng tự chuyển động, từ chữ hello nó di chuyển đến những vị trí khác trong bàn. Đó là lúc Hoài Anh nhìn thấy một cái bóng lờ mờ xuất hiện. Nhưng tất nhiên cô không biết rằng ở bên ngoài lúc đó Thu vẫn đang quan sát cô bạn tội nghiệp của mình. Thu nghe thấy những tiếng run rẩy của Hoài Anh, nhưng ngoài tiếng nói của cô ấy ra, Thu không nghe thấy thêm bất cứ một tiếng nói nào nữa. Gió vẫn thổi vẩn vũ, bầu trời vẫn đen kịt. Thu run rẩy không dám di chuyển. Một mặt cô muốn đi về nhà, một mặt cô vẫn rất tò mò muốn biết những chuyện đang xảy ra bên trong ngôi nhà ọp ẹp của Hoài Anh. Không rõ quá trình cầu cơ của Hoài Anh diễn ra trong bao lâu, nhưng khi bà Thư trở về nhà, bà thấy con gái mình nằm sóng xoài trên mặt đất. Bà hoảng hốt lay người con. Hoài Anh, con làm sao thế? Tỉnh dậy đi, sao lại ngủ dưới đất mà không lên giường nằm? Tay của Hoài Anh vẫn đặt lên con cơ, nhưng cơ thể cô thì như bị rút hết sức lực, khuôn mặt tái xanh ướt đẫm mồ hôi. Bà Như phải lay gọi mãi cô mới tỉnh, ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ về từ khi nào thế ạ? Mẹ vừa về, con có sao không? Con làm mẹ lo quá. Con không sao, thôi, con đi tới nhà của Phương đây. Khổ thân con, tất cả cũng là do mẹ. Bà Như rưng rưng thương xót cho con gái mình. Hoài Anh đáp nhanh. Không sao đâu mẹ đừng bận tâm, con chịu được. Rồi xách túi đi ra khỏi nhà. Sau khi con gái đi, bà Như cầm cái bảng cầu cơ lên xem. Bà cũng không biết đó là thứ gì, nhưng vết máu khô ở đằng sau tấm bảng mang lại cho bà một cảm giác không an lành. Bà lặng lặng cất nó vào một góc, đợi Hoài Anh về sẽ hỏi. Nghĩ đến cô con gái bất hạnh, bà chỉ biết thở dài xót thương. Thật may bà đã tỉnh ngộ sớm, thoát khỏi cái sự đeo bám của con ma đỏ đen. Tối hôm đó, Hoài Anh vẫn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa của Phương và làm bài tập của cô ta như thường lệ. Sau khi xong hết mọi việc, trong lúc đợi Phương đi tắm, Hoài Anh cũng lấy sách ra học bài. Tuy bị Phương bày đủ trò hành hạ, nhưng Hoài Anh vẫn giữ được thành tích học tập tốt của mình. Cô luôn mong ước rằng khi Duy trở về, cô sẽ trở thành một người thành công để xứng đáng với cậu ấy. Từ trong phòng tắm, Phương cất tiếng gọi. Hoài Anh, đưa cho tao cái sạc điện thoại, sau đó đi ra ngoài nhận hàng cho tao. Tao đặt mấy món ăn đêm, tiền tao trả rồi. Rồi mày về đi. Hoài Anh vội làm theo yêu cầu của Phương, rồi đi ra ngoài nhận đồ ăn cho cô ta. Trong khi đó, Phương ở trong nhà tắm, vừa cắm sạc điện thoại, vừa chát chít với ba người bạn thân thiết. Cô ta không để ý rằng ổ cắm điện thoại của mình bị lỏng chân, và nước từ bồn tắm cũng bị vung vẩy trong quá trình cô ta nói chuyện với các bạn. Nhưng tất nhiên Phương không hề hay biết. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phương quay ra xem đó là ai, thì cô ta kinh ngạc khi thấy đó là một người phụ nữ, nhưng lại không phải là Hoài Anh. Cô ta lớn tiếng hỏi, trong lòng bực bội vô cùng khi nghĩ rằng Hoài Anh bất cẩn không đóng cửa để người lạ đi vào. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, người phụ nữ cứ đứng chân chân nhìn vào trong phòng tắm của Phương, khiến cô ta bực bội lắm. Cô ta để điện thoại xuống thành bồn tắm để ra mở cửa. Nhưng trong một giây bất cẩn, chiếc điện thoại lại rơi xuống nước khiến Phương bị giật điện chết ngay trong bồn tắm mà không kịp ra xem người đứng ngoài cửa là ai. Khi Phương còn đang giãy giụa, cánh cửa phòng tắm từ từ hé mở. Cô ta kinh ngạc khi thấy người phụ nữ đó là kẻ đã bị cô ta cùng đám bạn hư hỏng, đâm chết trong một cuộc đua xe cách đây mấy tháng. Phương chết được 10 phút thì Hoài Anh mới trở về. Trên tay là mấy túi đồ ăn. Người giao hàng mãi không tìm thấy nhà của Phương do địa chỉ đánh số lung tung. Còn gọi điện thoại cho Phương thì không được vì cô ta đã sơ ý để chế độ không làm phiền. Hoài Anh bàng hoàng khi thấy Phương đã chết. Nhưng thật may cô không bị điện giật khi chạm vào người Phương. Cô hoảng hốt gọi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Trong đêm khuya thành vắng, con ngõ không nhỏ nhưng cũng không lớn bị khuấy động bởi tiếng xe cấp cứu inh ỏi. Tin dữ bay đến tai ba người bạn của Phương và Tiến nhanh như một cơn gió. Bố mẹ Phương đang đi công tác xa nên không về kịp. Kết quả là Hoài Anh phải làm mấy thủ tục của bệnh viện để đưa Phương xuống nhà xác. Công an tới điều tra cái chết của Phương nhưng cũng chỉ kết luận là do cô ta bị điện giật mà thôi. Sáng hôm sau đến lớp học, Thu đã chặn đường Hoài Anh. Thu trả hỏi ngay. Sáng nay ta đọc bài báo nói về vụ của con Phương đêm qua. Mày có sao không? Tao không sao. Thế là mày không phải làm ô xin cho nó nữa rồi. Lát nữa tao dẫn mày đi ăn mừng nhé. Tao không có tâm trạng nào cho việc đó. Mày sao thế? Lẽ ra mày phải vui mừng vì kẻ hãm hại hành hạ mày đã chết rồi chứ. Dù điều đó có phần đột ngột. Tao cảm thấy chuyện cái Phương chết là lỗi của tao mày ạ. Sao mày lại nói thế? À, thế vụ cầu cơ hôm trước như thế nào? Mày làm tao lo lắng quá. Để lát nữa tan học, mày về nhà tao rồi tao kể cho. Hoài Anh thở dài. Hai cô gái đang ngồi trong căn nhà của Hoài Anh. Thu chăm chú nghe Hoài Anh kể lại mọi chuyện mà không tin được vào tai mình. Hoài Anh kể lại cho Thu nghe bằng một giọng trầm buồn, vừa kể vừa tự trách mình. Tất cả là lỗi tại tao Thu ạ. Mày đừng nói thế. Không có mày thì linh hồn đó vẫn sẽ tìm cách trả thù đám đó thôi. Không phải mày nói linh hồn đó chính là người đã cứu mày khi mày muốn tự sát và đưa cho mày cái bảng cầu cơ à? Ừ, cô ấy đã cứu tao khi tao toan gieo mình xuống sông. Lúc cô ấy đưa tao cái bảng cầu cơ, tao đã nghi ngờ rồi. Không ngờ cô ấy là ma thật, mà lại còn là do đám con Phương hại chết nữa chứ. Cái con Phương đó đúng là lúc nào cũng muốn hành hạ mày. Nó xài mày đi lấy đồ cũng không cho mày số điện thoại của shipper, để cho mày phải đi tìm loạn lên. Nhưng đó cũng chính là kết cục nó chết mà không có ai cứu. Mày biết không, Trúc nói cô ấy đã bị đám con Phương đâm chết trong lúc chúng đi xe máy phân khối lớn mà còn say rượu. Bố mẹ chúng đã bỏ ra một số tiền lớn để chúng không phải đi tù đấy. Gia cảnh cô ấy nghèo nên bố mẹ cô ấy đành chấp nhận số tiền bồi thường và bãi nạn. Cô ấy nói nếu tao đồng ý để cô ấy đi theo thì cô ấy sẽ trả thù con Phương đầu tiên. Vậy là bây giờ cô ta đang ở bên cạnh mày à? Ờ, mà tao cũng không biết nữa. Thu bỗng sợ hãi mà ngồi cách Hoài Anh một đoạn. Hoài Anh trấn an. Không sao đâu, Trúc không làm hại ai đâu. Cô ấy hứa sẽ rời đi ngay sau khi trả thù xong. Vậy Trúc bao nhiêu tuổi? Cô ấy sống ở đâu? Cô ấy nói mình mới 20 tuổi, sống ở chân cầu Long Biên. Thu ngồi im ngẫm nghĩ. Hôm qua lúc Hoài Anh thực hiện nghi thức cầu cơ, cô đã đứng bên ngoài để theo dõi, nhưng dường như có một ma lực xui khiến cô phải đi về. Khi ấy, mây trời đen thẫm, Thu đã nghe thấy tiếng nói thì thầm trong gió. Về đi, về đi. Giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ hồn ma của Trúc đã không muốn cô ở đó. Thấy Thu im lặng, Hoài Anh lại kể tiếp. Mày biết không, tao có hỏi Trúc là tại sao cô ấy không tự trả thù mà lại phải nhờ tới tao? Thì cô ấy nói, hôm qua chứng kiến cô bị gã Tiến xâm hại, tôi đã bất chấp nguy hiểm xuất hiện để đe dọa hắn. Nhà hắn và nhà của đám cái Phương dán nhiều bùa lắm, một hồn ma lạ như tôi không thể vào được. Tôi cần phải nhờ đến cô để có thể vào được trong nhà họ, rồi ẩn nấp vào một thứ gì đó, tìm kiếm cơ hội trả thù. Vậy Trúc có nói cô ấy sẽ trả thù ai tiếp theo không? Hoài Anh chưa kịp trả lời thì điện thoại của đổ chuông ầm ĩ. Nhìn thấy số điện thoại lạ, Hoài Anh vội đưa lên nghe. Ở đầu dây bên kia là Tiến, gã cười khả ố. Chào em không sao chứ? Tại sao lại là anh? Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Phương đã chết, nhưng thực chất số tiền mẹ em nợ là nợ anh, nên em vẫn phải đến hầu hạ anh. Nếu em chịu làm người yêu của anh sẽ xóa nợ cho em. Anh thật là bị ổi. Phương vừa chết mà anh đã định làm điều đó với tôi à? Hoài Anh không giấu được sự giận dữ. Tên Tiến cười lên ha ha rồi đáp. Bản chất của anh là thế mà. Thời gian qua thấy em làm ô xin cho cái Phương vất vả, nên anh đã không nỡ tính lãi cho em. Chứ thật ra với con số 400 triệu còn thiếu, lãi mẹ để lãi con bây giờ cũng phải thêm cả 100 triệu nữa rồi. Anh đừng có ép người quá đáng. Tôi biết lấy đâu ra số tiền đó. Thì biết em không có khả năng trả, nên anh mới ra một điều kiện có lợi cho em. Sao? Em có chịu không? Nếu không để e rằng chiều nay mẹ em không về được đâu. Anh! Hoài Anh run lên vì tức giận. Thu ngồi bên cạnh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô hỏi bạn. Tiến có phải là người yêu của con Phương không? Hắn muốn gì thế? Hoài Anh kể lại cho Thu nghe toàn bộ câu chuyện. Thu nghiến răng kèn kẹt. Đúng là thằng khốn. Thế mày định thế nào? Còn thế nào nữa, tao đành phải làm theo lời hắn thôi. Tao không thể để mẹ tao gặp nguy hiểm được. Thế còn Duy, mày định phản bội cậu ấy sao? Nghe Thu hỏi mà Hoài Anh bật khóc. Cô cúi mặt xuống khóc nức nở, khiến Thu bối rối theo. Thu rối rít xin lỗi. Mày nín đi, tao xin lỗi mà. Mày đừng nói chuyện này với ai nhé, nhất là với Duy. Tao sẽ nói với cậu ấy sau. Bây giờ tao phải đến chỗ Tiến đây. Tao đi cùng với mày. Thu lau nước mắt cho bạn. Hai cô gái dìu nhau đi trên con đường vắng để tới căn nhà của Tiến. Hoài Anh dừng ô lên để che, điều cô ít khi làm trước đây. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng họ không biết rằng ở đằng sau lưng lẽ ra phải có hai cái bóng như thường lệ. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cái bóng khác mờ ảo, nhưng cố bám sát vào cái bóng của Hoài Anh để tránh bị ánh dương thiêu rụi. Khi tới nhà Tiến, Thu và Hoài Anh đứng chờ mãi ở cổng nhưng không thấy gã ra mở. Thu nói với Hoài Anh. Mày thử gọi cho hắn đi. Đúng là con Phương tính hay thích hành hạ người khác nên người yêu nó cũng vậy. Hoài Anh gọi cho Tiến mấy lần nhưng không được. Con chó Alaska màu nâu đỏ bị nhốt trong chuồng đang sủa ầm ĩ, nhưng Tiến vẫn không ra ngoài xem có chuyện gì. Thu hỏi. Hay là hắn đi ra ngoài rồi? Sẽ vẫn ở trong sân mà. Có khi hắn ngủ quên không? Hắn gọi cho mày cách đây nửa giờ. Tao bảo mày đến đây ngay. Công nhận hắn dễ ngủ thật đấy. Nhưng ngủ kiểu gì mà lại không nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếng điện thoại và tiếng chó sủa thì cũng tài thật đấy. Đúng lúc ấy, một tiếng nói chanh chua vang lên từ sau lưng hai cô gái. Hỏi anh, mày tới đây làm gì thế? Là Thanh, một trong ba cô bạn thân thiết của Phương. Hoài Anh chưa kịp lên tiếng thì Thanh đã hất hàm đẩy Thu và Hoài Anh ra để thò tay vào mở cửa. Từ sau khi Phương mất, Thanh đã nghiễm nhiên trở thành người yêu công khai của Tiến nên được gã giao cho chìa khóa nhà dự phòng. Cô ta đi vào trong nhà, gọi Tiến nhưng không thấy gã trả lời. Thu và Hoài Anh vẫn đứng ngoài cửa. Thu quay sang hỏi Hoài Anh. Cô ta là ai thế? Thành, một trong ba người bạn của Phương. Không hiểu sao cô ta lại có chìa khóa nhà của Tiến nữa. Có gì đâu mà không hiểu. Thu nói bí hiểm. Mày ngây thơ quá. Phương chết rồi thì... Một tiếng hét thất thanh từ trong nhà vọng ra. Thành vừa la hét vừa chạy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta nói với hai người. Gọi công an đi, có án mạng rồi. Sao cơ? Ai chết? Anh Tiến, anh ấy chết rồi. Nửa giờ sau, cấp cứu tới đưa Tiến đi bệnh viện, nhưng gã đã chết vì mất quá nhiều máu. Gương mặt gã còn in đậm sự sợ hãi, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn. Công an tới điều tra và phát hiện ra Tiến đã tự sát, nhưng ở hiện trường ngoài mùi máu vẫn phảng phất mùi nước hoa. Trong khi đó không phải là mùi nước hoa của Thanh, còn Thu và Hoài Anh thì không dùng. Thu không khỏi băn khoăn khi Tiến chết một cách đột ngột như thế. Còn Hoài Anh thì tin chắc chắn rằng Tiến chết là do bị Trúc trả thù. Hai cô gái trở về nhà của Hoài Anh, nói chuyện về hai cái chết đột ngột của Phương và Tiến. Thu hỏi Hoài Anh. Theo mày, ai sẽ là người tiếp theo? Tao không biết. Hoài Anh vẫn còn rất sợ hãi trước cái chết của Tiến. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng Hoài Anh vẫn ngồi bất động. Thu đẩy tay bạn. Có người gõ cửa kìa mày. Mày ra mở hộ tao đi. Cánh cửa hé mở. Thu không tin được vào mắt mình khi thấy Duy đang đứng trước mặt. Thu vội chạy vào gọi Hoài Anh. mày mau ra xem ai kìa. Hoài Anh suýt ngất xỉu vì xúc động khi thấy Duy trở về tìm mình. Lẽ ra giờ này cậu ấy phải ở Pháp chứ. Duy nắm lấy tay Hoài Anh giải thích. Mình được nghỉ 2 tuần nên tranh thủ về thăm gia đình. Người mình muốn gặp đầu tiên là cậu. Cậu có khỏe không? Mình vẫn khỏe, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thu ra về để đôi bạn trẻ lâu ngày xa cách hàn huyên tâm sự. Trong lòng cô cảm thấy rất mừng cho Hoài Anh. Hy vọng Duy sẽ xoa dịu nỗi buồn trong lòng của Hoài Anh để cô ấy không còn mặc cảm tội lỗi trước cái chết của hai người kia nữa. Thành, Thảo và Hồng đang ngồi trong một quán bar. Ba cô gái trẻ tuổi nhưng ham chơi hơn ham học này không có nhiều thay đổi sau cái chết của Phương và Tiến. Vẫn hàng ngày tụ tập ở những nơi vui chơi như quán bar, vũ trường, hàng quán để nói chuyện uống rượu và tìm những người bạn mới hợp với mình. Thành kể cho Hồng và Thảo nghe chuyện về cái chết của Tiến rồi kết luận. Này, chúng mày có nghĩ con Hoài Anh có liên quan đến cái chết của anh Tiến và Phương không? Không đâu, nếu nó liên quan thì đã bị công an bắt rồi. Hồng gạt đi. Tao thì lại thấy có gì đó rất lấn cấn. Thảo đồng ý. Nhưng tao lại không thể giải thích con Hoài Anh liên quan đến hai câu chuyện đó như thế nào. Chỉ là cảm nhận của tao thôi. Thành nói. Có khi nào nó bị hai người đó hành hạ nhiều quá nên mới sinh ra phẫn uất và lên kế hoạch trả thù không? Trả thù kiểu gì mới được? Cái Phương chết vì bị điện giật. Lúc ấy còn Hoài Anh đi lấy đồ ăn không có mặt tại đó. Còn anh Tiến thì tự sát trong nhà. Chính mày là người đầu tiên phát hiện ra còn gì. Thôi, đừng có thần hồn nát thần tính. Hồng gạt đi. Lát nữa đi mua sắm đi. Xem ra Thảo và Thanh có chung một suy nghĩ. Họ hẹn nhau sẽ tìm gặp Hoài Anh nói chuyện. Nhưng họ không hề hay biết rằng hung thủ gây ra cái chết cho hai người quen của mình là người không còn trên dương thế nữa. Thành và Thảo đang ngồi trong quán cà phê ở gần trường đợi Hoài Anh đến. Hôm nay cô phải đưa Duy ra sân bay để trở về Pháp nên không tới đúng hẹn với họ được. Quán cà phê hôm nay khá vắng, tầng 1 chỉ có vài người khách, tầng 2 thì chỉ có Thanh và Thảo đang ngồi. Tầng này tuy có điều hòa nhưng chủ quán vẫn treo một cái quạt trần ở giữa nhà, quạt được bật quay nhẹ nhẹ. Thanh và Thảo cũng không để ý đến nó. Hai cô gái bật nhạc từ điện thoại để nghe, không để ý tới âm thanh bất thường của quạt trần đang mỗi lúc một lớn. Chiếc quạt trần gần như bị long ra khỏi trần nhà, nhưng tốc độ quay của nó thì mỗi lúc một nhanh. Trong một giây vô tình ngước mắt lên trần nhà, Thanh hét lên vì cô vừa nhìn thấy một người phụ nữ đang bám chặt trên đó, đưa mắt nhìn hai cô gái với vẻ đầy căm hận. Thảo bị giật mình bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Ở trên trần nhà có ma. Thanh run run chỉ tay lên. Thảo ngước mắt lên nhìn nhưng không thấy gì cả. Cô chưa kịp nói gì thì cái quạt trần bỗng rơi xuống thẳng nơi hai người đang ngồi. Cánh quạt cứa thẳng vào cổ của hai cô gái khiến đầu hai người gần như đứt lìa. Tiếng động khá lớn khiến những người ngồi ở dưới vội chạy lên xem xét. Nhìn cảnh tượng máu me trước mặt, ai cũng kinh ngạc và sững sờ. Quán cà phê bỗng trở nên hỗn loạn vì tai nạn dị thường này. Hỏi anh đến nhưng không thể lên trên gặp hai người bạn cũ. Một phút sau, người ta đưa xuống hai cái xác chết khiến Hoài Anh ngỡ ngàng. Cô hiểu tại sao Thành và Thảo lại chết thảm như thế. Nhưng cô không còn quá sốc nữa. Những hình ảnh như khi cô bị bốn người bọn họ đập trứng và đổ bột lên người, rồi họ chơi xấu cô khi làm bài thi để cô bị giám thị bắt, rồi cả khi họ chọc thủng lớp xe của cô để cô phải dắt xe về nhà, bỗng hiện ra rõ ràng như mới hôm qua, rồi lại mở dần và tan biến ngay. Đêm hôm đó Hoài Anh nhìn thấy Trúc. Cô hỏi bao giờ cô ta sẽ trả thù xong và rời đi. Thì Trúc nói sắp xong rồi. Chỉ còn lại Hồng mà thôi. Nghĩ đến những điều trước đây Hồng cùng ba người kia làm với mình, Hoài Anh không còn oán hận nữa. Có lẽ vì họ đã phải trả giá cho những tội lỗi của mình rồi. Cô động lòng thương xót Hồng nên cầu xin Trúc. Xin cô tha cho Hồng, cô ấy không đáng chết. Cô ta đã ức hiếp cô như thế mà cô không oán giận sao? Tất nhiên là có chứ. Nhưng mấy người kia đã chết rồi, tôi không muốn có thêm người chết nữa. Cô có thể tha thứ cho cô ta được không? Coi như tôi cầu xin cô đó. Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ thả mạng cho cô ta. Nhưng cô ta phải trải qua một tai nạn nữa, chứ không thể không bị gì được. Miễn sao cô ta không chết là được rồi, Hoài Anh nói. Tôi cảm ơn cô đã trả thù cho tôi. Tôi biết cô luôn đi theo tôi mà. Trúc mỉm cười nhìn Hoài Anh rồi biến mất. Thực ra trong đêm Tiến Phương và ba cô bạn của cô ta gây tai nạn cho Trúc, Hồng chỉ ngồi sau tay lái, nên tội lỗi có phần nhẹ hơn những người kia. Trúc cũng không phải ác ma nên không muốn đuổi cùng giết tận. Một ngày nọ, sau khi Thanh và Thảo mất được 3 tháng, trên đường đi chơi về, Hồng bị một tay yên hùng xa lộ gây tai nạn, khiến cô ta bị gãy chân phải bó bột mấy tháng. So với mấy người bạn của cô ta, như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi. Về phần Hoài Anh, một buổi chiều nọ, cô đi cùng Thu ra sông để thả cái bảng cầu câu xuống nước, coi như tạm biệt Trúc. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối ngày mai quý vị nhé. Bây giờ thì khoảng thời gian cũng muộn rồi. Thuận chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp nha. Hy vọng rằng Duy Thuận và quý vị sẽ đồng hành thật là lâu. Quý vị sẽ ủng hộ cho Duy Thuận thật nhiều hơn nữa quý vị nhé. Và quý vị nào mới biết đến kênh mà chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy nhớ like và đăng ký kênh. Đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Nhà Ma nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.